không thể trì hoãn lâu thêm nữa. Cát Đồng Húc nhìn thấy ngày càng nhiều thị huyết ma diêu xông lên, lại gặp phải cự hình thị huyết ma diêu. Dù tốc độ phản ứng và sức mạnh của nó đã giảm sút, nhưng để trấn áp nó vẫn không phải chuyện dễ dàng, không thể làm được trong thời gian ngắn. Rốt cuộc, hắn cắn răng một cái, sau đó vươn cánh tay ngũ hà cự thủ lên, lợi dụng lúc cự hình thị huyết ma diêu đang giao đấu với kim long cự kiếm, mạnh mẽ tấn công vào nó. Kể từ khi Cát Đồng Húc luyện chế và dung hợp ngũ hành càn khôn thạch, nhờ vào ngũ hành càn khôn thạch, hắn đã học được ngũ hành tiểu na di tay. Mỗi lần sử dụng ngũ hành tiểu na di tay, hắn như diều hâu vồ con gà con, chỉ trong nháy mắt đã đưa đối thủ vào không gian động thiên của ngũ hành càn khôn thạch, không có gì có thể ngăn cản. Tuy nhiên, lần này khi ngũ hà cự thủ vung lên, cự hình thị huyết ma diêu dường như cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, và đột nhiên quanh thân nó xuất hiện từng sợi huyết vụ cuộn lên, mang theo một luồng lực lượng hỗn loạn mạnh mẽ, cản trở cánh tay ngũ hành tiểu na di của Cát Đồng Húc. Cho ta thu! Cát Đồng Húc giận dữ gầm lên. Trong tay hắn, kim long cự kiếm phát ra ánh sáng mạnh mẽ, xoạt xoạt xoạt, hàng nghìn đạo kiếm quang liên tiếp phát ra, bổ về phía cự hình thị huyết ma diêu, cắt xuyên qua huyết vụ, đập mạnh lên thân thể nó. Gần như đồng thời, ngũ hành tiểu na di tay cũng tỏa ra ánh sáng ngũ sắc chói mắt, rơi xuống mạnh mẽ. Một chảo, cự hình thị huyết ma diêu vùng vẫy một hồi, không thể thoát khỏi, sau một khắc liền bị chuyển vào trong ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới. Cự hình thị huyết ma diêu thấy cảnh vật đột nhiên thay đổi, mắt nhìn xung quanh chỉ thấy núi non hoàng vu, không có biển rộng, bốn phía ngay cả một dòng sông cũng không thấy. Bản năng cảm nhận được nguy hiểm lớn lao, lên liên tục gầm thét, từng đạo cột máu như suối dâng trào, biến thành từng thanh huyết đao sắc bén, đổ mạnh vào không gian xung quanh. Cây đuôi với những gai sắc nhọn vẫy cuồng, không chỉ cuốn theo gió lốc gào thét, mà còn hung hăng đánh xuống mặt đất, khiến cho đại địa nứt ra, nhanh chóng tạo thành một hố sâu lớn. Cự hình thị huyết ma diêu mở to miệng, như miệng chậu máu, ngay lập tức từ trong miệng trào ra một dòng huyết thủy cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt đã biến hố sâu thành một hồ máu. Cự hình thị huyết ma diêu có huyết hồ, giống như cá gặp nước, lập tức phục hồi tinh thần, những mảnh vây cá từ trên người nó văng ra, biến thành những mũi dao nhọn bay đầy trời, cùng với huyết đao bổ xuống mãnh liệt vào bốn phía. Đất rung, núi chuyển, cuồng phong gào thét, cát bay, đá bay mù trời, không gian xung quanh càng lúc càng rung chuyển, từng vết nứt không gian liên tục xuất hiện và lan rộng khắp bốn phía. Thấy từng vết nứt xoay khúc không gian xuất hiện, cự hình thị huyết ma diêu dường như ý thức được đó chính là lối thoát của nó, càng điên cuồng hơn khi thả ra huyết nhận, vây cá và đuôi gai bén nhọn như trường mâu, khổng lồ thân thể cũng không ngừng di chuyển với tốc độ như tia chớp, mạnh mẽ đâm vào bốn phía. Nhìn như không có gì ở xung quanh, nhưng dưới cường đại lực lượng và tốc độ đó không ngừng chấn động, từng lớp sóng nổi lên làm vết nứt càng lúc càng rộng, vết nứt đó lại đang không ngừng mở rộng. Cát Đồng Húc thức hải vốn dĩ như một vòng ngũ hà mặt trời lơ lửng trên biển mây, ngũ hành càn khôn thạch không ngừng chìm nổi, ngũ sắc hà quang lúc sáng lúc tối biến hóa khó lường. Lúc này lạn ma khe nứt lớn gần khu vực hải vực đáy, Cát Đồng Húc nhìn thấy cự hình thị huyết ma diêu trong động thiên thế giới điên cuồng va chạm chém giết, khiến động thiên thế giới như sắp đổ sập, có cảm giác như muốn sụp đổ, thậm chí cả thiên đạo pháp tắc cũng bị quấy rối hỗn loạn không yên. Cát Đồng Húc sắc mặt nghiêm túc thầm nghĩ, quả nhiên động thiên thế giới của ta mới chỉ ở hình thức ban đầu, vẫn còn quá yếu ớt. Hắn suy nghĩ nhanh chóng rồi quay lại, một đạo chí ít ngưng tụ bốn giọt thần niệm dịch, lực lượng cường đại cấp tốc giáng lâm vào động thiên thế giới, hóa thành một con cự thủ vô hình, cưỡng ép điều khiển lại thiên đạo pháp tắc đang hỗn loạn. Thiên đạo pháp tắc dần hồi phục và động thiên thế giới lại lần nữa nằm vững trong tay hắn, không gian dung chuyển bị cưỡng ép ổn định, vết nứt không gian xoay khúc cũng bị ép lại khép kín. Không chỉ vậy, trên bầu trời lôi đình chớp động, phong nhận gào thét, địa hỏa dâng trào, các công kích từ thiên đạo trong động thiên thế giới bắt đầu dồn dập tấn công vào cự hình thị huyết ma diêu. Thân thể của cự hình thị huyết ma diêu cực kỳ cường hãn, các công kích trong động thiên thế giới tuy không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho nó, nhưng liên tiếp không ngừng, dày đặc không ngừng làm tổn thương nó, khiến lực lượng của nó dần dần bị tiêu hao, khiến nó cảm nhận được một mối nguy hiểm rõ rệt. Cự hình thị huyết ma diêu trở nên càng thêm điên cuồng. Tuy nhiên trước đó, cự hình thị huyết ma diêu đã bị Cát Đồng Húc gây thương tích, thực lực đã suy yếu. Giờ đây Cát Đồng Húc lại phân ra chí ít 4 giọt thần niệm dịch, mỗi giọt mang sức mạnh khổng lồ, giáng xuống động thiên thế giới này, khiến động thiên thế giới trở thành của hắn. Như thể thân thể hắn đã đích thân đến đây, ổn định lại động thiên thế giới. Lúc này, cự hình thị huyết ma diêu đã rất khó phá vỡ và thoát khỏi động thiên thế giới. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc muốn giết nó cũng không phải dễ dàng. Hắn chỉ có thể chậm rãi hao mòn lực lượng của nó, chờ khi nó trọng thương, kiệt quệ, lúc đó sẽ ra tay tiêu diệt nó hoàn toàn. Thấy động thiên thế giới tạm thời ổn định và đã chế trụ được cự hình thị huyết ma diêu, Cát Đồng Húc thầm thở phào nhẹ nhõm, trong tay cầm kim long cự kiếm lập tức vung ra, hóa thành hàng chục đạo kiếm quang sắc bén, chói mắt như ánh sao. Kiếm quang đi qua, trừ những thị huyết ma diêu tương đương với kim đan hậu kỳ có thể ngăn cản được một chút, còn lại đều bị một kiếm chém chém chết. Chỉ trong nháy mắt, Cát Đồng Húc đã hạ gục mấy chục con thị huyết ma diêu. Ngũ hành tiểu na di tay không ngừng vươn lên từ sau đầu Cát Đồng Húc, rơi xuống từng đợt, hút những con thị huyết ma diêu đã bị giết vào trong động thiên thế giới. Lúc đầu, những con thị huyết ma diêu sống khi bị hút vào động thiên thế giới, lực lượng hỗn loạn trên người chúng vẫn không bị mất đi. Nhưng giờ đây, khi động thiên thế giới đang toàn lực chấn áp cự hình thị huyết ma diêu, Cát Đồng Húc tự nhiên không dám tiếp tục thu hút những con thị huyết ma diêu sống ở đây để dày vò nữa. Một lát sau, Cát Đồng Húc đã giết gần 200 con thị huyết ma diêu, khiến cho Dương Ngân Hậu và những người xung quanh thấy không còn móng nào. Động thiên thế giới của ngũ hành càn khôn thạch vì lập tức dung nạp gần 200 con thị huyết ma diêu, uy lực của thiên đạo pháp tắc công kích cũng rõ rệt tăng cường. Lực công kích của thiên đạo pháp tắc từ trên xuống dưới đã tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho cự hình thị huyết ma diêu. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lúc này không còn tâm trí nào để vui mừng vì sự biến hóa trong động thiên thế giới, mà nhanh chóng lắc mình tiến về phía trước, đứng trước mặt Dương Ngân Hậu, trầm giọng nói: "Sư huynh, nơi này giao cho ta, các ngươi lập tức rút lui về Kim Giao Đảo." "Đúng vậy, trưởng giáo." Dương Ngân Hậu không chút do dự gật đầu lĩnh mệnh, một lần nữa mệnh lệnh được thi hành. Hiện tại chân nguyên pháp lực của bọn họ hầu như đã cạn kiệt, lại còn bị trọng thương, nếu cứ tiếp tục ở lại, không chỉ không thể giúp đỡ Cát Đồng Húc mà còn có thể trở thành gánh nặng cho hắn. Không chỉ vậy, sau khi chiến đấu đến lúc này, ít nhất hơn 100 con thị huyết ma diêu đã rời khỏi chiến trường, đang hướng về phía Thiên Trụ Sơn, Phúc Địa Hải Vực mà tiến hành giết chóc. Bọn họ nhất định phải lập tức quay về Kim Giao Đảo, tận dụng thời gian để tĩnh dưỡng và chữa thương, chuẩn bị cho việc phòng thủ toàn lực Kim Giao Đảo, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc viện trợ và tiếp nhận các thế lực khác. Tiểu Ngạc, Tiểu Xà, các ngươi hãy hộ tống đại sư huynh và bọn họ rời đi, sau đó ở lại Kim Giao Đảo để trấn thủ. Cát Đồng Húc ra lệnh, giọng điệu kiên quyết. Cự Ngạc Kim Giáp Cương và Đại Xà Kim Giáp Cương lập tức bơi tới bên Dương Ngân Hậu và những người còn lại, nói: "Các vị đạo hữu mời lên." Dương Ngân Hậu và các đồng môn đương nhiên không còn khách khí, lần lượt lên lưng Cự Ngạc Kim Giáp Cương và Đại Xà Kim Giáp Cương khổng lồ. Ngay cả đám 500 người yêu binh cũng không ngoại lệ. Trên lưng của Cự Ngạc và Đại Xà, các đệ tử nội ngoại môn đan phủ phái chen chúc đứng, hướng về phía Cát Đồng Húc khẽ gật đầu rồi không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi hiện trường chiến đấu. Cát Đồng Húc thấy Tiểu Ngạc và Tiểu Xà dẫn theo Dương Ngân Hậu cùng mọi người rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đôi mắt hắn lại lóe lên sát khí và một tiếng quát lạnh lùng vang lên: "Giết!" Ngựa sử kim long kiếm biến hóa thành mấy chục đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp, tựa như tinh hà lấp lánh, mang theo 10 đầu kim giáp cương, một đường hướng thẳng tới, cuốn lấy thị huyết ma diêu đại quân mà đánh tới. Ngay cả những thị huyết ma diêu cấp tiên anh cũng không thể giết nổi Cát Đồng Húc, huống chi là những thị huyết ma diêu này, làm sao có thể chống lại được Cát Đồng Húc, người mang theo 10 đầu kim giáp cương sát tim. Trên con đường này, Cát Đồng Húc ra tay mạnh mẽ, mỗi lần đâm tới đều khiến thị huyết ma diêu không chết thì cũng trọng thương. Hiện giờ, ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới mỗi lúc mỗi khắc đều đang tăng trưởng lực lượng, uy lực công kích cũng không ngừng tăng cường. Mặc dù những thị huyết ma diêu tiên anh cấp vẫn hùng mãnh như cũ, nhưng chúng không còn khả năng phá vỡ được động thiên. Vì vậy, trên con đường này, mặc dù bị thương, Cát Đồng Húc vẫn thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đưa từng con thị huyết ma diêu vào trong động thiên thế giới. Bị Cát Đồng Húc liên tục tấn công như vậy, đại quân thị huyết ma diêu cuối cùng cũng bị dao động, không còn xếp thành một đội hình chặt chẽ mà bắt đầu có chút phân tán. 50 con tiểu giao bị vây kín, vết thương chồng chất, kim giáp cương không còn chịu đựng nổi áp lực giảm sút, chúng liền thừa cơ liều mạng dùng thân thể cường hãn mạnh mẽ lao về phía Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc suốt nhiều năm không tiết tốn công sức, trước dùng kim ô hỏa, sau đó lại dùng dung hợp lửa tối đốt, giờ đây những ưu thế của kim giáp cương đã hoàn toàn thể hiện rõ. Những thị huyết ma diêu trong đội hình vây giết không chỉ có số lượng đông mà sức mạnh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng chúng lại không thể chịu nổi thân thể cứng cỏi và sức mạnh bạo liệt của kim giáp cương, cuối cùng bị bọn chúng ép mạnh mẽ tiến về phía Cát Đồng Húc. Cuối cùng, những con kim giáp cương và chủ nhân của chúng trong chiến trường đã thành công tụ hợp. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Cát Đồng Húc và 60 đầu kim giáp cương đã hoàn toàn lâm vào vòng vây của đại quân. Bốn phía xung quanh đều là thị huyết ma diêu, mặc dù chúng không có linh trí, nhưng nhờ bản năng trời sinh, chúng vẫn cảm nhận được Cát Đồng Húc và 60 đầu kim giáp cương đã giết rất nhiều đồng tộc của chúng. Chúng cũng cảm nhận được khí huyết trong thể nội Cát Đồng Húc đang dâng trào mạnh mẽ như biển cả, lôi kéo trận tuyến, bố trí cửu cung thập thi chiến trận. Cát Đồng Húc thấy xung quanh mình là vô số thị huyết ma diêu, không tiếp tục lao vào như trước mà dừng lại lạnh lùng hạ lệnh. Mặc dù trước đó Cát Đông Húc đã đánh bại một con cự hình thị huyết Ma Diêu và đưa nó vào động thiên thế giới, nhưng mỗi lần ra tay hắn đều phải toàn lực chiến đấu, tiêu hao rất nhiều sức lực và cũng chịu chút tổn thương. Sau đó vì muốn cứu đan phù phái đệ tử cùng 60 đầu kim giáp cương, hắn lại không tích sức lực trùng sát, dù Cát Đông Húc có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tiếp tục xông giết mãi được. Lúc này quân địch mạnh hơn, số lượng đông hơn, vì vậy Cát Đông Húc phải lựa chọn một chiến thuật khôn ngoan, lấy chiến dưỡng chiến, không thể tiếp tục lao vào mà phải tạm thời giữ vững lực lượng. 60 đầu kim giáp cương đã liên kết tâm thần với Cát Đông Húc, khi hắn ra lệnh một tiếng, chúng liền hiểu ý, đồng loạt thi hành mệnh lệnh. Chỉ trong vài hơi thở, 60 đầu kim giáp cương đã hợp thành 6 cái cửu cung thập thi chiến trận. 4 cái chiến trận phân bố theo đông, nam, tây, bắc, tạo thành một phòng tuyến hình vuông. 2 chiến trận còn lại được đặt giữa Cát Đông Húc, sẵn sàng tiếp ứng và thay phiên điều tức. Phương pháp phòng thủ này tuy có phần cao cụm, nhưng so với cách Dương Ngân Hậu chọn để bảo vệ tính mạng trước đó không có gì sai khác. Tuy nhiên thực lực của họ lại chênh lệch rất lớn, vì vậy mức độ phòng tuyến tự nhiên cũng có sự khác biệt đáng kể. 4 thanh hắc sắc cự kiếm phân theo đông, nam, tây, bắc bộ ra, không ngừng thu hoạch tính mạng của thị huyết Ma Diêu. Cùng lúc đó, 2 chiến trận ở giữa cùng Cát Đông Húc tiếp tục bổ đao đánh giết những con Ma Diêu lọt lưới. Ngoài việc bổ đao và đánh giết, Cát Đông Húc không ngừng thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đưa những thị huyết Ma Diêu đã thương vong vào động thiên thế giới. Mỗi khi những con Ma Diêu bị na di đưa vào động thiên thế giới, chúng đều bị lôi đình oanh kích, lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, năng lượng hỗn loạn phát ra từ cơ thể chúng. Nhờ vào pháp tắc huyền ảo trong động thiên thế giới, năng lượng này được chuyển hóa thành các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi theo thứ tự hòa nhập vào không gian của động thiên thế giới. Với tốc độ nhanh chóng, năng lượng này hòa nhập khiến cho động thiên thế giới bắt đầu mở rộng không gian về phía 4 phía hư không, và thiên địa linh khí trong đó cũng tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp. Động thiên thế giới ngày càng trưởng thành, không chỉ khiến không gian bên trong trở nên kiên cố hơn, mà còn làm cho y lực công kích từ thiên đạo pháp tắc trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới những đợt công kích dày đặc không ngừng gia tăng, cự hình thị huyết Ma Diêu đã không thể tiếp tục dùng hết sức mạnh để xông qua, mà chỉ còn cách phun ra những cột máu biến thành xương huyết để ngăn cản những công kích của thiên đạo pháp tắc. Cát Đông Húc thấy không gian động thiên thế giới ngày càng vững chắc, uy lực công kích từ thiên địa pháp tắc ngày càng mạnh mẽ, trong khi cự hình thị huyết Ma Diêu cuối cùng không còn dùng sức phản kích điên cuồng nữa, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thu hồi kim long ấn, tiếp tục thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, trực tiếp đưa từng con thị huyết Ma Diêu vào trong động thiên thế giới. Vừa rồi mặc dù hắn và 60 đầu kim giáp cương luôn duy trì được tuyến phòng thủ, nhưng đại quân thị huyết Ma Diêu liên tục tấn công khiến hắn cùng 60 đầu kim giáp cương tiêu hao rất nhiều sức lực. Nếu cứ tiếp tục chém giết như vậy, chỉ sợ không lâu nữa hắn cùng 60 đầu kim giáp cương sẽ kiệt sức mà chết. Tuy nhiên thi triển ngũ hành tiểu na di thủ để đưa thị huyết Ma Diêu vào trong động thiên thế giới dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải đánh giết chúng, sức lực tiêu tốn ít hơn 100.000 lần. Thị huyết Ma Diêu, một con Ma Diêu khổng lồ, tiến vào động thiên thế giới. Kể từ đó, Cát Đông Húc không cần phải tốn sức nhiều nữa, chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm là theo luật trừng phạt mà hành động. Đây chính là kế sách chiến dưỡng chiến mà Cát Đông Húc đã áp dụng. Miếng cánh tay khổng lồ của Ngũ Hà bay lên rồi lại hạ xuống, tựa như diều hâu bắt gà con. Mỗi con thị huyết Ma Diêu cứ đảo mắt bay lên không trung rồi biến mất dưới đáy biển, nhanh chóng hơn nhiều so với khi Cát Đông Húc dẫn đầu 60 con kim giáp cương giết chóc. Ngũ Hà liên tục rơi xuống, những vòng xoáy bao phủ khắp không gian. Chỉ sau vài vòng, khu vực quanh thị huyết Ma Diêu gần như bị hắn thu gọn, không còn một khe hở, trống rỗng. Trong động thiên thế giới, từng con thị huyết Ma Diêu gầm thét điên cuồng tấn công khắp nơi, những cột máu bắn lên tận trời, nhuộm đỏ cả không gian, khiến bầu trời trong động thiên thế giới dường như cháy bỏng. Tuy nhiên không gian của động thiên thế giới lúc này rộng lớn hơn trước, và uy lực của thiên đạo pháp tắc cũng mạnh mẽ hơn. Mặc dù số lượng thị huyết Ma Diêu rất đông, nhưng thực lực của chúng vẫn yếu hơn so với những con tiên anh cấp thị huyết Ma Diêu. Các đợt tấn công của chúng bị phân tán, khiến động thiên thế giới không bị rung chuyển mạnh mẽ như khi những con tiên anh cấp thị huyết Ma Diêu xuất hiện. Tuy vậy, dù có một nhóm thị huyết Ma Diêu gia nhập và có cả những con tiên anh cấp thị huyết Ma Diêu vùng vẫy dãy chết, khi cả hai lực lượng kết hợp, động thiên thế giới bắt đầu xuất hiện những vết nứt không gian xoay vần từng đoạn. Cát Đông Húc thấy tình hình như vậy cũng không dám tiếp tục, nhanh chóng bắt lấy thị huyết Ma Diêu, vì lo sợ đầu tiên anh cấp thị huyết Ma Diêu sẽ nhân cơ hội phá vỡ động thiên thế giới và thoát ra ngoài. May mắn thay, khoảng cách xung quanh đã không còn thị huyết Ma Diêu nữa, cả hắn và 60 đầu kim giáp cương đều có được chút ít thời gian thở dốc. Tuy nhiên cơ hội thở dốc này chỉ qua trong chớp mắt, chỉ một lúc sau hàng ngàn thị huyết Ma Diêu lại đổ xô tới. Cát Đông Húc cùng 60 đầu kim giáp cương lại tiếp tục xuất kích toàn lực. Ngũ hành tiểu Nazi thủ của hắn cũng không quên tiếp tục thu hút và tiêu diệt những khí huyết ma diêu. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Trong động thiên thế giới, khí huyết ma diêu không ngừng bị chấn sát, bị đưa vào trong động thiên thế giới. Những con khí huyết ma diêu còn sống khi bị đưa vào thả ra càng nhiều hỗn loạn lực lượng. Lực lượng trong động thiên thế giới không ngừng tăng trưởng, nhưng sức mạnh công kích của thị huyết ma diêu lại dần yếu đi. Cứ như vậy, rất nhanh, các vết nứt xoay khúc không gian trong động thiên thế giới biến mất, khiến cho động thiên thế giới trở nên vững chắc như thánh đồng. Vì vậy, thiên đạo giết chóc trong động thiên thế giới vẫn tiếp tục diễn ra không ngừng. Mùi máu tươi nồng nặc theo gió bay ra khắp nơi. Xa xa, có một ngọn núi hoang vắng, dưới chân núi là hai cái động huyệt lớn. Trong hai động huyệt này, đầy những quả trứng trùng, còn mọc ra san hô và xúc giác của loại phệ kim hóa huyết long mỹ. Mùi máu tươi nồng nặc bay vào trong các động huyệt rất nhanh, trong những huyệt động đó phát ra âm thanh ong ong càng lúc càng lớn, nghe như tiếng sấm. Hai con phệ kim hóa huyết long mỹ đen xí tựa như hai đám mây đen khổng lồ bay về hướng thị huyết ma diêu đang tiếp tục giết chóc. Các đông húc nhìn thấy phệ kim hóa huyết long mỹ bị kích động, định ra tay phân tán một phần, nhưng không ngăn cản chúng mà lại thả ra vài con thị huyết ma diêu lợi hại để đối đầu. Lúc này phệ kim hóa huyết long nghĩ so với trước kia càng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Máu của thị huyết ma diêu bình thường không còn tác dụng gì đối với chúng, chỉ có máu của những con thị huyết ma diêu mạnh mẽ mới có thể thúc đẩy sự tiến hóa của chúng. Hai cánh quân phệ kim hóa huyết long mỹ ngửi thấy mùi huyết khí đậm đặc từ cơ thể thị huyết ma diêu, liền lập tức ong ong lao vào tấn công. Thị huyết ma diêu tự nhiên cũng không phải kẻ dễ bị đánh bại, thấy phệ kim hóa huyết long mỹ lao tới, trên lưng nó không ngừng phun ra cột máu, lại vỗ cánh mạnh mẽ, đôi giải quét đi cuồng loạn. Trong khoảnh khắc, hàng trăm, hàng ngàn phệ kim hóa huyết long mỹ đã bị hạ gục. Thần niệm của các đông húc quan sát một cảnh tượng này, nhưng hắn không có ý định ngăn cản hay hỗ trợ. Trong thế giới này, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Những phệ kim hóa huyết long mỹ này đều là giống loài huyết mạch không thuần, không có linh thức, chỉ là những con trùng cổ sơ cấp. Các đông húc muốn trùng tiến hóa thành những phệ kim hóa huyết long mỹ thực thụ, mạnh mẽ như thượng cổ dị trùng, thì phải không ngừng đào thải để nuôi dưỡng giống loài mạnh mẽ thực sự. Đây chính là một trong những nguyên lý của cổ chi pháp luyện hóa. Bên ngoài động thiên thế giới, tại khu vực hải vực gần loạn ma khe nứt lớn, Cát Đông Húc thấy không gian trong động thiên thế giới lại một lần nữa trở nên vững chắc. Hắn bắt đầu thi triển ngũ hành tiểu Nazi thủ, không ngừng bắt giữ từng con thị huyết ma diêu sống để luyện chiến đấu, nuôi dưỡng lực lượng. Động thiên thế giới ngày càng mạnh mẽ, uy lực công kích của thiên đạo pháp tắc cũng càng lúc càng lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một tia lôi đỉnh to lớn xé rách bầu trời mây đen, trực tiếp đánh vào đầu cự hình thị huyết ma diêu. Ô, cự hình thị huyết ma diêu kêu lên một tiếng đau đớn, đầu bị bổ sâu một vết thương rộng lớn, máu tươi tuôn ra như một cái hố sâu, máu tươi óc bắn ra từ cửa hang, trôi theo dòng chảy ra ngoài. Uy lực của thiên đạo pháp tắc ngày càng tăng, khi sức mạnh của cự hình thị huyết ma diêu không ngừng suy yếu, cuối cùng nó không thể ngăn cản những công kích từ thiên đạo pháp tắc nữa. Lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống, trên thân cự hình thị huyết ma diêu xuất hiện vô số lỗ lớn, do xét đánh trúng, máu tươi phun ra như suối. Đồng thời, địa hỏa từ huyết hồ dưới đất phóng lên tận trời, làm cho huyết thủy của huyết hồ nhanh chóng bị thiêu rụi, ngọn lửa dữ dội cháy bừng dưới chân cự hình thị huyết ma diêu khổng lồ. Từng sợi năng lượng hỗn loạn phát ra từ thân thể của nó, theo sự vận chuyển của thiên địa pháp tắc, biến thành từng sợi năng lượng có trật tự. Những sợi năng lượng có trật tự này khác biệt so với các loại năng lượng khác, ẩn chứa một sức mạnh siêu nhiên vô cùng mạnh mẽ. Tiên khí, sao lại có tiên khí trong động thiên thế giới? Cạch Đồng Húc thắc mắc, mắt nhìn về phía đông. Tại nơi đó, một dòng suối chảy qua, hồ nước trong xanh tĩnh lặng như một tấm phỉ thúy lớn. Xung quanh là những cánh hoa, cây cỏ, linh thảo mọc lên từ những khe núi. Đột nhiên, từ nơi đó, từng làn khói xanh bay lên, ngưng tụ lại thành một hình bóng. Chính là Cát Hồng, người đã bế quan nhiều năm nay. Sư phụ, người nói đến tiên khí. Tiên khí là gì? Cát Đồng Húc dùng thân niệm dịch chuyển, lướt nhẹ đến trước mặt Cát Hồng, khom người, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Tiên khí chính là thứ năng lượng mà chỉ tiên nhân mới có thể sở hữu. Cát Hồng giải thích. Cát Hồng đáp, nói nở còn trầm. Hắn đưa tay về phía hư không, liền có một tia năng lượng hỗn loạn từ thân thể cự hình thị huyết ma diêu phát ra, chuyển hóa thành năng lượng có thứ tự và rơi vào tay hắn. Đây chính là tiên khí. Cát Đông Húc cảm thấy chấn động trong lòng. Là chủ của động thiên thế giới, vừa rồi hắn đã nhận ra từ cự hình thị huyết ma diêu có chuyển hóa thành năng lượng có thứ tự, khác biệt hoàn toàn với linh khí của thiên địa. Nhưng hắn không ngờ rằng đó lại chính là tiên khí, thứ mà trong truyền thuyết chỉ có những người tu luyện đến mức độ cao mới có thể tiếp xúc. Cát Hồng gật đầu, nói, đúng vậy, đây chính là tiên khí. Lẽ ra ngươi bây giờ chỉ mới ở kim đan cảnh giới, chưa bước vào tiên anh đại đạo, theo lý mà nói trong động thiên thế giới này không nên xuất hiện tiên khí. Ánh mắt Cát Hồng thoáng có chút nghi hoặc. Tuy vậy, rất nhanh, nụ cười lại nở trên khuôn mặt hắn, nói tiếp, nguyên lai là do ngươi đã rời ấu mà đến, như vậy cũng không có gì lạ. Nói rồi, thân hình Cát Hồng lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên một ngọn núi gần đó, cao cao quan sát tình hình bên dưới. Cát Hồng vốn được Cát Đông Húc trao quyền, trong động thiên thế giới này, hắn là người đứng đầu, dưới một người, trên vạn người. Chỉ cần Cát Đông Húc không có lệnh cấm, bất cứ sự kiện gì xảy ra trong động thiên thế giới, hắn đều có thể biết rõ. Bất kỳ nơi nào hắn muốn đến, chỉ cần nghĩ đến, trong nháy mắt hắn có thể hiện diện ngay tại đó. Đây là ấu ma, Cát Hồng hỏi, ánh mắt sáng lên. Cát Đông Húc theo chân Cát Hồng bước đến quan sát cự hình thị huyết ma diêu đang từ từ bị phân hóa, dung nhập vào động thiên thế giới. Hắn không khỏi ngẩn người, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Một ma vật lớn như vậy mà lại được gọi là ấu ma, vậy thì ma vật trưởng thành sẽ lớn đến mức nào? Không sai, đây chính là ấu ma. Cát Hồng gật đầu xác nhận, ánh mắt liếc qua bốn phía, hắn thấy không ít thị huyết ma diêu đang bị cuốn vào chân thân của Cát Đông Húc, tiến vào na di. Thân hình hắn vẫn mơ hồ, tay vút nhẹ lên chòm râu dê, rồi tiếp lời, có một số việc ta vốn định sẽ nói với ngươi sau, nhưng không ngờ ngươi lại nhanh chóng gặp phải đại quân ma thú do ấu ma chỉ huy. Thôi, ta sẽ tranh thủ lúc này kể cho ngươi nghe về sự tình của vực ngoại ma tộc. Vực ngoại ma tộc? Cát Đông Húc nghe vậy, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy, vực ngoại ma tộc. Cát Hồng gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm trọng và đầy sát khí. Ma tộc thực tế có rất nhiều chủng loại, nhưng điểm chung của chúng là sự hỗn loạn và giết chóc. Chúng dường như sinh ra chỉ để tiêu diệt, rồi thu lại tất cả năng lượng để quay về trạng thái hỗn loạn. Bọn chúng không giống như chúng ta, được sinh ra trong một thế giới có trật tự. Chính vì vậy, chúng ta gọi chúng là vực ngoại ma tộc. Hiện giờ những sinh vật mà ngươi thấy tiến vào Na Di chỉ có thể coi là ma thú, chưa thể được xem là ma tộc, bởi vì chúng còn chưa có linh trí. Thực ra, nếu chỉ xét về trí tuệ, chúng ta nên gọi chúng là ma trùng, cái tên này chính xác hơn. Thế giới của chúng ta, phi cầm tẩu thú, kỳ thực vẫn có linh trí, nhất là những loài tẩu thú như viên hầu, chúng trời sinh đã có trí thông minh không phải là thấp. Chỉ có loài bò sát mới thực sự không có linh trí. Ma thú không ngừng tiến hóa, khi chúng sinh ra một chút linh trí, có thể vận dụng một ít thần thông trời sinh, chúng liền trở thành ấu ma mà ta vừa nói đến. Ấu ma mới thực sự là ma tộc từ vực ngoại, tuy nhiên trí thông minh của chúng còn không bằng trẻ nhỏ, cho nên chúng ta gọi chúng là ấu ma, ý là ma tộc con non. Nhưng dù vậy, thực lực của ấu ma lại có thể so với tiên anh tu sĩ của chúng ta. Bọn chúng xâm nhập vào thế giới này, nếu bị giết, năng lượng hỗn loạn trên người chúng sẽ hóa thành tiên khí và dung nhập vào thiên địa. Cát Hồng giải thích, trách sao mà đầu thị huyết ma diêu lợi hại như vậy, lại có thể chuyển hóa cột máu thành huyết nhận để công kích. Nhìn có vẻ như thông linh, nhưng trí thông minh lại thấp đến mức đáng sợ. Hóa ra nó chỉ là một ấu ma từ vực ngoại. Cát Đông Húc giờ mới hiểu tại sao sư phụ lại gọi con quái vật khổng lồ này là ấu ma. Thì ra trí thông minh của nó là lý do. Sau khi hiểu ra, Cát Đông Húc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội vã nói, sư phụ, nếu đã có ấu ma, vậy chắc chắn là có ma tộc trưởng thành rồi. Đúng vậy, trưởng thành ma tộc chúng ta gọi là chân ma. Tuy gọi là chân ma, nhưng trí thông minh của chúng vẫn rất thấp, có thể nói là tương đương với trí thông minh của trẻ con nhân tộc. Hơn nữa, do ảnh hưởng của hỗn loạn lực lượng, tư duy của chúng cũng rất hỗn loạn. Tuy nhiên, thực lực của chân ma rất mạnh, nếu không vì trí thông minh kém, thì sức chiến đấu của chúng sẽ cực kỳ đáng sợ, thậm chí gấp đôi chân tiên bình thường. Cát Hồng giải thích, chân ma. Cát Đông Húc không khỏi biến sắc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Yên tâm đi, chân ma bình thường chỉ xuất hiện ở mười châu ba đảo hoặc là các vùng thiên phúc khác, rất ít khi xuất hiện trong động thiên phúc địa. Cát Hồng thấy sắc mặt Cát Đông Húc trở nên khó coi, liền hiểu được sự lo lắng của hắn, liền mỉm cười an ủi. Vậy là tốt rồi, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phó với ấu ma đã khó khăn như vậy, nếu lại có chân ma xuất hiện, hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tuy vậy, nếu không có chân ma, miễn là không phải 3 năm đầu ấu ma xuất hiện cùng lúc, thì đối với hắn mà nói, đây lại là cơ hội tốt để chiến đấu và tiến hóa ngũ hành càn khôn thành động thiên thế giới. Đây chính là cơ hội tốt để ngươi tiến hóa động thiên thế giới, nhất là tiên khí. Nó là bước đầu để ngươi tiến vào tiên anh đại đạo. Hiện giờ, thiên trụ sơn phúc địa hài vực lại xuất hiện ấu ma. Điều này cho ngươi cơ hội tụ tập tiên khí, quả thật là cơ hội ngàn năm có một. Cát Hồng dường như hiểu rõ tâm tư của Cát Đông Húc, mỉm cười nói, tiên khí là yếu tố bắt buộc để bước vào tiên anh đại đạo. Cát Đông Húc nghe vậy, trong đầu bỗng vang lên một âm thanh. Hắn chợt nhớ lại, trước đây có lần cùng sư huynh nhắc tới nghi vấn về Quát Thương Sơn đại động thiên. Ngàn năm qua không có ai xuất hiện tiên anh lão tổ, có thể xưng là tiên sau khi đắc đạo kim đan, là vì tu sĩ trong thể nội chứa đựng tiên khí, từ đó có thể thi triển tiên pháp. Muốn từ kim đan tiến lên tiên anh, tất nhiên phải hấp thu đủ tiên khí mới có thể sinh ra tiên anh được. Cát Hồng gật đầu giải thích, vậy thì không có gì lạ khi quát thương sơn đại động thiên, trong suốt hơn ngàn năm qua không có ai bước vào tiên anh đại đạo. Hóa ra là vì vùng đất này thiếu tiên khí, hoặc tiên khí quá yếu ớt nên không thể sinh ra tiên anh. Cát Đông Húc bỗng nhiên hiểu ra, chợt trong đầu Cát Đông Húc lóe lên một suy nghĩ, như một tia chớp hắn liền bật ra, sư phụ, liệu việc quát thương sơn đại động thiên thiếu tiên khí hoặc tiên khí quá mỏng manh có phải liên quan đến việc nơi này cực kỳ hiếm khi xuất hiện trần ma không? Cát Hồng nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó ông nhanh chóng vuốt râu, vẻ mặt mừng rỡ, cười ha hả rồi nói, ngươi quả nhiên thông minh, không sai, cửu thiên giới không ngừng phát triển, các loại linh khí, trong đó có tiên khí, dĩ nhiên sẽ bị tiêu hao dần, đặc biệt là đối với những nhân vật có đại thần thông, bọn họ gần như bất tử, trên người chứa đựng một lượng năng lượng khổng lồ, tự nhiên sẽ không phân tán trở về cửu thiên giới. Thậm chí khi một tu sĩ đột phá đến đạo tôn cảnh giới, có thể thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới đại đạo, rời khỏi cửu thiên giới để ngao du các giới, điều này tương đương với việc mang theo năng lượng thiên địa của cửu thiên giới mà đi, khiến cho cửu thiên giới không thể lường trước được. Nhưng thiên địa tự có quy tắc cổ xưa bất biến, khi có năng lượng rời đi, tự nhiên sẽ có năng lượng bổ sung tiến đến, giống như có sự sống thì cũng có cái chết vậy. Vực ngoại ma tộc không ngừng tấn công vào cửu thiên giới, một mặt tạo thành tổn thất lớn cho cửu thiên giới, khiến cho sinh linh đau khổ, một mặt khác chúng lại không ngừng mang đến năng lượng từ ngoại giới bổ sung vào cửu thiên giới. Ta nhớ trước đây động thiên phúc địa này vẫn còn tiên khí không phải quá ít ỏi, thỉnh thoảng có chân ma xuất hiện, nhưng về sau chân ma không còn xuất hiện nữa, thậm chí ấu thượng hải cũng ít khí lộ diện, tiên khí giữa thiên địa dần dần cạn kiệt. Và không ngờ hôm nay tại thiên trụ sơn phúc địa hải vực lại xuất hiện đại lượng ma thú, thậm chí cả ấu ma. Không chỉ có ở thiên trụ sơn phúc địa, đệ tử còn nghe nói có hai đại động thiên ma loạn, và tình hình vẫn còn rất nghiêm trọng, đến mức Huyền Viêm chân tiên viên phụ còn phải phái tiên sứ đến quát thương sơn đại động thiên để chiêu mộ nhân mã. Đệ tử thiên ma tông có bao nhiêu môn nhân lợi hại cũng đã được chiêu mộ đi. Cát Đông Húc sau khi nghe lời Cát Hồng, trong lòng liền hiểu rõ hơn về ma loạn. Thấy Cát Hồng có vẻ ngoài ý muốn khi ấu ma cùng đại lượng ma thú xuất hiện nơi này, liền cố ý giải thích thêm, à, xem ra gần đây thiên địa khí cơ tại Viêm Châu đã có một chút biến hóa, đến mức ngay cả động thiên phúc địa ở khu vực này cũng bắt đầu xuất hiện ma loạn nghiêm trọng. Tuy nhiên thế sự tam thường, biến hóa vốn vô thường, không có gì là quá ngạc nhiên. Hơn nữa chuyện này đối với ngươi, đối với toàn bộ đan phủ phái và thiên ma tông lại chính là một kỳ ngộ, bởi vì ngươi có ngũ hành cản khôn thạch. Cát Hồng vừa nghe vậy, nét mặt đầu tiên là lộ vẻ bất ngờ, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, sư phụ, trước đây đệ tử không biết tu sĩ kim đan muốn tiến vào tiên anh đại đạo còn cần hấp thu tiên khí, nhưng bây giờ thì đã hiểu, chuyến này ma loạn thực sự là một kỳ ngộ lớn. Cát Đông Húc tinh thần chấn động, hai mắt lóe lên, lộ rõ vẻ mong đợi. Lúc trước hắn không hề mong muốn có ấu ma xuất hiện, vì sức chiến đấu của ấu ma quá mạnh, chiến đấu với chúng không thể không có nguy hiểm. Dù sao việc sử dụng ngũ hành tiểu na di thủ để na di ma thú cấp thị huyết ma diêu vào động thiên thế giới còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ma thú cấp thị huyết ma diêu dù có thể tiến hóa động thiên thế giới, nhưng hiệu quả không đủ mạnh, chất lượng cũng không bằng số lượng có thể dùng để đền bù. Vì vậy nếu liều mạng đánh giết, chúng vẫn rất nguy hiểm. Nhưng giờ đây vì lợi ích của chính bản thân và các môn nhân đệ tử tiên anh đại đạo, Cát Đông Húc đã không còn suy nghĩ như trước nữa. Dù là một cơ duyên, nhưng chỉ cần một sơ suất, nó cũng có thể biến thành kiếp nạn của ngươi. Vì sư nói câu này không chỉ về việc ma loạn, mà còn về khả năng ngươi sẽ gặp phải chân tiên phủ người. Động thiên thế giới của ngươi sau khi tiến hóa đã càng trở nên mạnh mẽ và vững chắc, đủ để trấn áp 3 năm dưới cấp ấu ma, thậm chí có thể trấn áp một đầu trung giai ấu ma. Cái thị huyết ma diêu mà ngươi vừa trấn áp cũng đã gần như đạt tới cấp trung giai ấu ma, nhưng thực lực của bọn chúng so với ấu ma thì tương đương với tiên anh cấp tiên nhân. Bọn chúng không phải ấu ma, mà là những tiên nhân có thể sử dụng tiên pháp, thậm chí có thể nhìn thấy một chút huyền bí trong không gian. Bọn chúng sở hữu trí thông minh rất cao và kinh nghiệm phong phú. Một khi bị nhốt trong động thiên thế giới, bọn chúng sẽ không giống ấu ma bình thường chỉ lo tấn công, mà sẽ tìm cách tìm ra điểm yếu của động thiên thế giới, nghĩ cách dùng tiên pháp để phá vỡ và thoát khỏi đó. Cho nên mặc dù ngươi có thể vây bắt được ấu ma trong động thiên thế giới, nhưng không thể chắc chắn vây được tiên anh cấp tiên nhân. Nếu không có cách nào, ngươi không nên dùng động thiên thế giới để đối phó với bọn chúng, tránh để chúng tìm ra sơ hở và gây ra họa sát thân. Cát Hồng thấy đôi mắt Cát Đông Húc ánh lên tia sáng, đâu có không hiểu tâm tư của hắn, thần sắc nghiêm túc mà nói, đúng vậy, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc trong lòng thận trọng, không người nói. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc đã sáng suốt trong việc lập hai môn phái, lại hiểu rõ đồ đệ của mình không giống những người khác, luôn cẩn thận và chu đáo trong mọi công việc, dù là trong việc suy nghĩ hành động. Vì vậy sau khi nhắc nhở vài câu, ông cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Thay vào đó, Cát Hồng hướng mắt nhìn về phía những khí huyết Mazil không ngừng bị Nazi kéo đến, rồi nói: "Vi sư đã tạm thời xuất quan, nơi này giao lại cho vi sư. Người hãy chuyên tâm đối phó với ma tộc, tránh để phát sinh những điều ngoài ý muốn." Đệ tử tuân mệnh, Cát Đông Húc đáp lời. Ban đầu hắn còn muốn hỏi về ma tộc vực ngoại rốt cuộc đến từ phương nào, nhưng khi sư phụ đã ra lệnh và lần này ma loạn quả thực không thể coi thường, hắn không dám khinh suất. Vì vậy hắn khom người một chút, thu hồi thần niệm dịch giọt, để mọi chuyện trong động thiên thế giới giao cho sư phụ xử lý. Cát Hồng lúc này đã gần như muốn hợp đạo với trời, đạt tới cảnh giới đạo chủ, trở thành một nhân vật lợi hại. Sự hiểu biết và vận dụng thiên đạo pháp tắc của ông, cũng như sự thấu hiểu về ma vật, đương nhiên là điều mà Cát Đông Húc hiện tại không thể so sánh được. Cát Hồng tiếp quản thiên đạo pháp tắc của động thiên thế giới, mặc dù mới chỉ ở giai đoạn đơn giản ban đầu, nhưng khi ông hành động, lực lượng tấn công đã mạnh mẽ hơn nhiều, chuyển từ công kích phân tán sang công kích mạnh mẽ tập trung. Không chỉ vậy, Cát Hồng còn biết rõ nhược điểm của ma vật, mỗi một chiêu đều nhắm đúng điểm yếu của thị huyết Mazil. Chính vì vậy, tốc độ trấn áp thị huyết Mazil trong động thiên thế giới đã nhanh chóng gia tăng. Đại lượng năng lượng hỗn loạn từ từ chuyển hóa thành năng lượng có thứ tự, không ngừng dung nhập vào động thiên thế giới. Một phần được Cát Hồng cố ý điều hướng bằng thiên đạo pháp tắc, dẫn đến phía đông đầu của dãy núi. Một dòng linh mạch dần dần hình thành trong dãy núi, linh khí từ từ chảy xuôi, nuôi dưỡng một vùng sơn lâm khí hậu, đặc biệt là khu vực trồng đầy linh thảo, linh dược ở trong các sơn cốc. Từng sợi tiên khí lúc ban đầu tản ra, dần dần bị Cát Hồng thu nạp bằng thiên đạo pháp tắc, hình thành một lớp sương mù mỏng nhẹ, lơ lửng trên bầu trời sơn cốc. Cảnh tượng ấy khiến cho sơn cốc tràn đầy sinh cơ, tựa như một tiên cảnh trong truyền thuyết. Ngoài động thiên thế giới, tại khe nứt loạn mà, Cát Đông Húc vẫn không ngừng thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Ngũ hành tiểu na di thủ đến từ ngũ hành càn khôn thạch, vì vậy uy lực của nó không chỉ đồng điệu với tu vi của Cát Đông Húc, mà còn tương quan mật thiết với ngũ hành càn khôn thạch. Khi động thiên thế giới càng phát triển, ngũ hành tiểu na di thủ cũng càng mạnh mẽ. Ban đầu Cát Đông Húc chỉ có thể na di từng đầu thị huyết ma diêu, nhưng sau đó mỗi lần hắn phất tay, những thị huyết ma diêu bị quét qua bởi hào quang ngũ sắc lập tức bị chuyển vào động thiên thế giới, tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần so với trước. Chỉ trong chốc lát, bốn phía quanh hắn trở nên trống vắng. Các ngươi ra ngoài phòng thủ, đừng để thị huyết ma diêu thoát khỏi vùng biển này. Cát Đông Húc thấy ngũ hành tiểu na di thủ ngày càng mạnh mẽ, trong động thiên thế giới có sư phụ tỏa chấn, không lo bị những thị huyết ma diêu gây khó dễ, hắn quyết định thay đổi chiến lược, vừa ra lệnh vừa chủ động tiến về phía khe nứt loạn ma, nơi đại quân đang chen chúc chuẩn bị đánh tới. 60 đầu kim giáp cương lập tức tuân lệnh đi ra ngoài phòng thủ. Kim giáp cương trên thân đều tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc. Những thị huyết ma diêu đối với bọn chúng kỳ thật không mấy hứng thú, chỉ là bản tính thích giết chóc, lại thêm kim giáp cương chủ động công kích chúng, nên chúng mới phải phản công lại một cách mãnh liệt. Nhưng giờ đây, khi kim giáp cương rút lui ra khỏi vòng vây, tự nhiên thị huyết ma diêu chẳng buồn để ý đến chúng nữa. Ngược lại, Cát Đông Húc với khí huyết trào dâng mạnh mẽ, quả thực giống như một đám lửa sáng rực trong bóng tối, thu hút tất cả thị huyết ma diêu đến gần. Từ đó, Cát Đông Húc cũng giảm bớt được không ít phiền phức. Hắn liên tục thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, dùng ngũ sắc hà quang quét qua các thị huyết ma diêu. Mỗi con thị huyết ma diêu đều bị cuốn vào động thiên thế giới. Chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc đã na di hơn 3.000 con thị huyết ma diêu, đặc biệt là hơn 1.000 con sao. Gần như mỗi con đều có thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ. Điều này có nghĩa là diện tích động thiên thế giới hiện tại đã tương đương với 1/10 diện tích Hoa Hạ quốc, dung chứa năng lượng thiên địa tường đương với tích lũy suốt đời của hơn 3.000 tu sĩ kim đan trung và hậu kỳ. Bên cạnh đó còn có một con thị huyết ma diêu gần đạt đến cấp độ trung giai ấu ma cự hình. Ban đầu động thiên thế giới chỉ có những khu rừng cây, hoa cỏ, sông hồ rải rác, phần lớn khu vực là hoang mạc, gò núi chọc và những vùng giang hà biển hồ đã cạn kiệt. Trong một thời gian ngắn, trời bỗng nhiên rơi xuống một trận hạn hán, rồi lại gặp mưa, sương mù bao phủ khắp nơi. Cây cỏ, hoa lá từ trong đất bỗng chốc vươn lên mạnh mẽ, sinh trưởng nhanh chóng, nước mưa tụ lại trên các dòng sông, biển hồ dần dần dâng lên, khí linh từ trời đất càng lúc càng dày đặc, khiến cho không gian xung quanh trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết. Cát Đông Húc đang vui vẻ thì đột nhiên quân đội thị huyết ma diêu phía sau có dấu hiệu bất ổn. Nhìn lại, Cát Đông Húc thấy ngay lập tức ba con ma đầu xuất hiện giữa đội quân. Trong ba con ma đầu này, hai con có hình thể nhỏ hơn so với con ma đầu trước, còn một con có kích thước lớn hơn hẳn, khí tức hung ác cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trung giai ấu ma, Cát Đông Húc ánh mắt sắc bén, con người co lại, thân sắc từ nhẹ nhõm chuyển sang nghiêm trọng, thân hình hắn biến đổi, lập tức chuyển sang hình dạng sơn nhạc, hai tay nắm chặt kim long cự kiếm, ngũ hành tiểu na di thủ từ sau đầu vươn lên tận trời, hào quang năm màu bừng sáng, chuẩn bị xuất chiều ngay lập tức, thu nạp trận tuyến, bày trận tử thủ. Cát Đông Húc ra lệnh cho 60 đầu kim giáp cương. Tuy nhiên, Cát Đông Húc dường như đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của mình. Miễn ma thú kia không rời đi, mà chỉ tản ra, bao vây xung quanh, tạo thành một vòng vây chật hẹp, nhưng không có ma thú nào tấn công vào đội quân kim giáp cương. Nào, nào, nào, nào, nào. Ba đầu ma rống lên từng tiếng, sóng âm vang vọng dưới đáy biển, khiến cho nước biển dâng lên, ngọn núi cũng phải chấn động theo. Ba đầu ấu ma đồng thời lao tới Cát Đông Húc, nhanh như thiểm điện, đuôi dài, mọc đầy những trường mâu sắc bén, dựng đứng lên, hung hăng quật về phía Cát Đông Húc. Ba đạo cột máu phóng lên trời, biến thành ba thanh huyết đao sắc bén, trong đó có một thanh tản ra khí sắc bén, khiến ngay cả Cát Đông Húc cũng cảm thấy một chút run sợ. Trực giác mách bảo Cát Đông Húc, dù cho hắn có thân thể sơn nhạc cường hãn đến đâu, nếu bị một trong những huyết đao này của trung giai ô ma đánh trúng, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Không kịp suy nghĩ, Cát Đông Húc nổi giận, gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt kim long cự kiếm, mạnh mẽ đối chọi với thanh huyết đao sắc bén nhất, lao tới trước. Đang, một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển. Cát Đông Húc nhờ vào sức mạnh từ cú đối đòn này mà bật ngược lại, bay ngược về phía sau với tốc độ cực nhanh. Dù hắn là kim đan sơ kỳ và có thân thể sơn nhạc sơ kỳ, dù cho kim đan của hắn có 10 viên, mỗi viên đều không tầm thường, và thân thể sơn nhạc của hắn bắt nguồn từ bất diệt đế thể, mạnh mẽ vô cùng, nhưng về cảnh giới, dù là luyện khí hay luyện thể, hắn vẫn kém một đại cảnh giới so với ấu ma, thậm chí với trung giai ấu ma, sự chênh lệch cảnh giới còn lớn hơn. Với thực lực của Cát Đông Húc hiện nay, nếu không nhờ vào ngũ hành càn khôn thạch để trợ lực, việc vượt cấp chính diện chấn áp một con ấu ma hạ giai đã không còn là vấn đề. Tuy nhiên, nếu muốn đồng thời đối đầu và chấn áp ba con ấu ma, trong đó có một con là ấu ma trung giai, thì điều đó tuyệt đối không thể thực hiện được. Vì vậy, Cát Đông Húc quyết định nhanh chóng tránh né mũi nhọn của chúng, lợi dụng một cú mượn lực, Cát Đông Húc đã bắn ngược lại, hướng về phía con ấu ma trung giai. Hai con ấu ma còn lại lập tức mất đà tấn công và rơi vào khoảng không. Hai con ấu ma hạ giai không bị ngăn cản nên chúng nhanh chóng lao tới, thân hình khổng lồ của chúng như điện chớp, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị Cát Đông Húc bổ một kiếm, khiến thân hình khổng lồ của chúng hơi chậm lại. Con ấu ma trùng dài vẫn như bóng với ý hình đuổi theo sát Cát Đông Húc. Hai con ấu ma hạ giai này lần này đồng loạt ra tay, đúng lúc Cát Đông Húc tránh né mũi nhọn, tiêu diệt từng phần kế hoạch. Lập tức Cát Đông Húc nhanh chóng lùi lại, thân thể bỗng nhìn di chuyển, trong tay kim long cự kiếm vung lên, hung hăng chém về phía con ấu ma hạ giai đang xông tới. Đồng thời ngũ hành cự thủ cũng theo sau, cùng kim long cự kiếm mà đi. Đang, một tiếng nổ lớn vang lên, kim long cự kiếm mạnh mẽ bổ vào hạ giai ấu ma, đánh trúng vào cái đuôi của nó. Con ấu ma bị đau, toàn thân lực lượng chấn động, cơ thể có chút tàn rã. Mặc dù chậm nói, nhưng hành động thì nhanh chóng. Ngũ hành tiểu na di thủ với ngũ sắc hà quang sáng rực rơi xuống. Uy lực của ngũ hành tiểu na di thủ lần này mạnh hơn nhiều so với trước. Con ấu ma hạ giai này thực lực vốn không bằng con ấu ma xuất hiện trước, bây giờ lại phải đối đầu với Cát Đông Húc trong một trận giáp chiến. Cái đuôi của nó bị chém đau, toàn thân lực lượng rối loạn, và khi ngũ hành tiểu na di thủ rơi xuống, nó chẳng còn cách nào thoát được. Ngay lập tức nó bị cuốn vào động thiên thế giới. Cát Đông Húc lại một lần nữa tận dụng lực phản công, tránh khỏi cú công kích mạnh mẽ của con ấu ma hạ giai. Nhưng dù vậy, hắn không thể tránh thoát được cú công kích của con ấu ma trung giai đang tiến đến, và cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải cắn môi, hai tay lần nữa siết chặt kim long cự kiếm, quét mạnh xuống, đánh vào đao huyết và cái đuôi đang hung hãn lao tới, liên tiếp tung ra hai kiếm mạnh mẽ. Đang, đang, hai tiếng nổ mạnh vang lên, Cát Đông Húc phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược lại phía sau, liên tiếp đụng phải mấy đầu thị huyết ma diêu mới có thể ổn định thân thể. Trung giai ấu ma có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, Cát Đông Húc cuối cùng cũng bị thương. Tuy nhiên, dù vậy, trung giai ấu ma sau vài lần cùng hắn giao chiến cứng rắn cũng không dễ dàng gì. Huyết khí trong cơ thể Cát Đông Húc dâng lên, cái đuôi ma thú để lại một vết thương do kiếm trong lúc chiến đấu loạn gây nên những vòng xoáy lớn. Từ đó có thể thấy rõ, 10 viên kim đan của Cát Đông Húc cùng sức mạnh thân thể sơn nhạc tạo thành một lực lượng khủng khiếp, trong đó không thể thiếu được sự hỗ trợ của kim long ấn. Kim long ấn mạnh mẽ, có thể tăng cường đáng kể sức mạnh, lại có linh hồn kim long trong đó, mặc dù còn nhiều phong ấn chưa được giải trừ, nhưng uy lực công kích cũng vô cùng đáng sợ. Trung giai ấu ma vì huyết khí trong người dâng lên, cái đuôi bị thương đau đớn, sau đợt tấn công này không lập tức lao vào tiếp mà lại chần chừ. Trong khi đó, giai thấp ấu ma vẫn không thể đối đầu trực diện với Cát Đông Húc, nó vẫn giữ nguyên trạng thái tấn công liên tục, cơ thể khổng lồ không hề có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục lao về phía trước với khí thế mạnh mẽ. Cát Đông Húc thấy vậy không hề hoảng sợ, mà ngược lại còn mừng thầm trong lòng, sư phụ quả thực không sai, trí thông minh của ấu ma này quá thấp, Nếu đổi lại là một vị tiên nhân, chắc hẳn đã nhận ra tình thế và không dại gì lao vào như vậy. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, Cát Đồng Húc vẫn không hề lơi lỏng. Một bên ép buộc khí huyết trong cơ thể sôi trào, dùng chuyển chân nguyên pháp lực, một bên lại tiếp tục bổ kiếm ra. Đồng thời ngũ hành tiểu na di thủ đã vươn cao, hào quang năm màu lấp lánh, chuẩn bị xuất chiêu. Đàng đàng, tiếng vài chạm kim loại vang lên dưới đáy biển. Gần như ngay lập tức, Cát Đồng Húc tiếp tục thi triển chiêu cũ, hào quang năm màu lóe lên, ngũ hành tiểu na di thủ rơi xuống. Cùng lúc đó, Cát Đồng Húc và ngũ hành tiểu na di thủ kết hợp lại, mạnh mẽ đối phó với hai con ấu ma hạ dài chưa kịp phản ứng, lập tức bị hút vào trong động thiên thế giới. Khi hai đầu ấu ma hạ dài bị truyền vào động thiên thế giới, Cát Đồng Húc mới thở dài một hơi, mắt hắn đỏ ngầu như lửa, căm giận nhìn con ấu ma trung dài, mỉm cười lạnh lẽo rồi nói: "Hiện giờ chỉ còn lại ngươi mà thôi." Nói xong, kim long cự kiếm rời khỏi tay, bay lên như một con cự long hoàng kim lao về phía ấu ma trung dài. Xung quanh vẫn còn ít nhất 1000 đầu thị huyết ma diêu, những khe nứt loạn ma không ngừng xuất hiện thêm thị huyết ma diêu. Cát Đồng Húc hiểu rõ rằng lúc này không thể dốc toàn lực đối đầu với con ấu ma trung dài, mà phải giữ sức chờ cơ hội. Ngao ngao ngao, con ấu ma trung dài với trí thông minh thấp không nhận ra rằng Cát Đồng Húc đang cố gắng trì hoãn thời gian để bảo tồn sức lực. Thấy kim long cự kiếm lao tới, nó tức giận không ngừng, dùng cái đuôi to lớn vung lên như một lưỡi đao sắc bén, đồng thời hai cánh khổng lồ cũng cuồng loạn vỗ mạnh nhằm ngăn chặn đòn tấn công. Cát Đồng Húc thấy tình hình vậy liền thi triển Huyền Diệu Kiếm Quyết giao đấu cùng con ấu ma trung dài. Mặc dù lực lượng của con ấu ma trung dài rất lớn, nó có thể di chuyển nhanh như điện trong đáy biển, nhưng làm sao có thể địch lại với kiếm quyết huyền diệu của Cát Đồng Húc. Trong lúc này, Cát Đồng Húc dựa vào kim long ấn, dùng kim long hồn để làm bá chủ trong biển, và bản thân hắn cũng có một sợi thượng cổ kim long chân hồn. Ở trong nước, hắn chiến đấu mà không hề gặp bất cứ sự suy giảm sức chiến đấu nào, trái lại còn như cá gặp nước, dễ dàng khống chế. Cát Đồng Húc đã quyết tâm không liều mạng với con ấu ma trung dài nữa. Dù con ấu ma kia có cuồng nộ đến đâu, đối mặt với huyền diệu kiếm quyết của hắn, nó cũng không thể chạm được vào hắn. Tuy nhiên, khi con ấu ma không màng đến sự nguy hiểm, chuẩn bị lao thẳng tới đánh giết hắn, thì kim long cự kiếm liền bất ngờ bổ xuống. Dù con ấu ma này có da dày thịt cứng, nhưng một kiếm của kim long cự kiếm chém xuống người nó, khiến da thịt rách nát, máu tươi văng ra, khiến nó lập tức bị thương. Con ấu ma trung dài không phải là ma thú, sau hai kiếm, nó đã nhận ra sức mạnh của kim long cự kiếm có thể lấy mạng nó. Vì vậy, nó đành phải từ bỏ ý định lao thẳng tới giết Cát Đồng Húc, thay vào đó, nó bắt đầu công kích kim long cự kiếm. Kim long cự kiếm lại tiếp tục giao đấu cùng con ấu ma trung dài. Trong khi đó, kim long hồn của Cát Đồng Húc thao túng kim long cự kiếm. Cát Đồng Húc phân tán một phần tâm thần và pháp lực, thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, liên tục phóng ra hào quang năm màu, chớp qua thị huyết ma diêu. Thị huyết ma diêu rối loạn, bị kéo vào động thiên thế giới. Động thiên thế giới dưới uy lực của thiên đạo pháp tắc hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều so với lần Cát Đồng Húc vừa mới rời con ấu ma đầu tiên, ít nhất đã mạnh hơn một lần. Thêm vào đó, có Cát Hồng Lão Tổ tự tay thao túng từ phía sau, thi triển uy lực khiến cho sức mạnh càng thêm hùng hậu. Cát Đồng Húc liên tục đưa thêm hai đầu ấu ma vào trong động thiên thế giới, cùng với rất nhiều thị huyết ma diêu, không những chúng không thể thoát ra, mà còn bị Cát Hồng thao túng thiên đạo pháp tắc liên tục bị tiêu diệt. Chỉ trong thời gian ngắn, hai đầu ấu ma kia cũng đã bị thiên đạo pháp tắc đánh bại. Toàn bộ sức mạnh hỗn loạn của chúng dần chuyển hóa thành từng sợi tiên khí, rồi bị Cát Hồng thu nạp vào trong sơn cốc. Bên ngoài, Cát Đồng Húc thấy sư phụ đã tiêu diệt hai đầu ấu ma, lo lắng sẽ có những ấu ma khác từ loạn ma khe nứt lớn tràn ra, liền nhanh chóng thu hồi kim long cự kiếm, sau đó hợp nhất hai lực lượng toàn lực xuất kích. Trung dài ấu ma có trí thông minh rất thấp, không nhận ra ý đồ của Cát Đồng Húc, thấy hắn toàn lực xuất kích thì ngược lại càng hưng phấn, điên cuồng lao vào tấn công Cát Đồng Húc. Cuộc chiến kịch liền lập tức bùng nổ dưới đáy biển. Không lâu sau, trung dài ấu ma bị thương nhẹ, Cát Đồng Húc nhân cơ hội thi triển ngũ hành tiểu na di thủ đưa nó vào trong động thiên thế giới. Mỗi lần trung dài ấu ma bị chuyển vào trong động thiên thế giới, Cát Đồng Húc cuối cùng cũng có thời gian thở dốc. Vừa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ tiếp tục đưa thị huyết ma diêu vào động thiên thế giới, vừa tranh thủ thời gian khôi phục vết thương của mình. Hắn em hiểu sâu về sinh tử chi đạo và một ít bất tử bí thuật. Mặc dù tốc độ hồi phục thương tích của hắn không nhanh bằng Dương Ngân Hậu, người có công phu bất tử bí thuật tuyệt đỉnh, nhưng chỉ cần vết thương không quá nghiêm trọng, dù có chút mệt mỏi, hắn vẫn có thể nhanh chóng phục hồi. Đây cũng là lý do vì sao hắn dám một mình lưu lại trong loạn ma khe nứt lớn. Trung giai ấu ma so với hạ giai ấu ma có lực phá hoại mạnh gấp mấy lần. Lúc này, động thiên thế giới lại đang gia tăng uy lực, lại thêm Cát Hồng tỏa chấn, khiến cho lực lượng của chúng càng thêm mạnh mẽ. Đầu trung giai ấu ma này bị Na Di đưa vào trong động thiên thế giới, bị dày vò một thời gian, cuối cùng vẫn bị thiên đạo pháp tắc của động thiên thế giới trấn áp tham thân. Một thân năng lượng hỗn loạn của nó hóa thành từng sợi tiên khí hội tụ lên không trung phía đông sơn cốc, ma loạn trong loạn ma khe nứt lớn vẫn còn duy trì. Các đồng húc tiếp tục, là gì 3.000 đầu thị huyết ma diêu cùng 4 đầu ma sói này nhìn sâu trong loạn ma khe nứt lớn không còn xuất hiện thị huyết ma diêu. Tính ra lần ma loạn này các đồng húc đã na di tổng cộng hơn 6.000 đầu thị huyết ma diêu và 8 đầu ấu ma, trong đó có 2 đầu là trung giai ấu ma. Động thiên thế giới đã mở rộng ra gần 1% lãnh thổ, tuy rằng có vẻ không đáng kể nhưng linh khí giữa thiên địa đã thay đổi một cách kỳ lạ, đặc biệt là ở phía đông dưới dãy núi, nơi này đã hình thành một linh mạch nhỏ, linh khí chảy chậm cuối cùng hội tụ vào sơn cốc tạo thành một vũng linh trì. Linh trì bốc lên một làn khí tím ẩn biến thành linh vụ, làm dịu đi mọi linh thảo linh dược xung quanh. Cho đến lúc này, động thiên thế giới mới bắt đầu có những dấu hiệu của một động thiên thế giới thực sự. Trước kia chỉ là một nơi hoang vu, chẳng khác gì một tiểu tinh cầu không thể có sự sống. Mặc dù ma loạn đã kết thúc, nhưng loạn ma khe nứt lớn vẫn không ngừng lay động, sóng gió cuồn cuộn, không gian hỗn loạn, thỉnh thoảng lại xuất hiện những vòng xoáy không gian lớn. Các đồng húc nhìn vào loạn ma khe nứt lớn, trong mắt lóe lên vẻ suy tư và do dự, không còn bình tĩnh như trước. Năm xưa, sau khi hắn trấn sát hai con thị huyết ma diêu ở đây, hắn từng có ý định xâm nhập vào loạn ma khe nứt lớn để tìm hiểu, nhưng lúc đó thực lực của hắn quá yếu, chưa dám mạo hiểm. Giờ đây hắn có đủ thực lực để tiến vào, nhưng lại thấy loạn ma khe nứt lớn đã xảy ra biến động lớn, sóng cuộn mạnh mẽ, không gian hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có vòng xoáy xuất hiện. Cho dù các đông húc có tài cao gan lớn đến đâu, hắn cũng không dám mạo hiểm xâm nhập. Hôm nay tình thế lại khác, trước kia bất kỳ không gian nào hắn đi qua, chỉ cần có ngũ hành càn khôn thạch trong tay, hắn sẽ không sợ gì cả. Nhưng hiện tại hắn không thể vận dụng ngũ hành càn khôn thạch để phá vỡ không gian, một khi lơ là bị cuốn vào vòng xoáy không gian thì chắc chắn sẽ không thể trở về. Chủ nhân, tiểu giao cùng vài con kim giáp cương đến gần, làm gián đoạn suy nghĩ của Cát Đồng Húc. Các ngươi về trước kim giao đảo, báo cho đại sư huynh và bọn họ biết bình an, đồng thời nói cho bọn họ rằng vẫn còn rất nhiều thị huyết ma diêu đang đào thoát khỏi loạn ma khe nứt lớn. Hãy bảo họ tăng cường đề phòng và điều động nhân mã dẹp loạn, tránh để xảy ra thảm họa sinh linh. Các ngươi tạm thời ở lại kim giao đảo chờ đợi ta cùng các vị trưởng lão chỉ huy, ta sẽ ở đây quan sát thêm một thời gian đề phòng bất chắc. Cát Đông Húc nhìn Tiểu Giao và các con kim giáp cương, suy nghĩ một lát rồi hạ lệnh. Vâng, Tiểu Giao cùng 60 đầu kim giáp cương đồng thanh lĩnh mệnh, sau đó trùng trùng điệp điệp rời khỏi loạn ma khe nứt lớn, theo hướng kim giao đảo mà đi. Sau khi nhóm kim giáp cương rời đi, Cát Đông Húc đứng trên một ngọn núi cao gần loạn ma khe nứt lớn, quan sát tình hình xung quanh, lặng lẽ theo dõi những biến động kỳ lạ, đồng thời phân thần vào trong động thiên thế giới. Không tệ, không tệ, không tệ. Ngươi so với những gì ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn rất nhiều. Mới chỉ là kim đan sơ kỳ, vậy mà đã có thể trấn sát được nhiều thị huyết ma diêu cùng 8 đầu ấu ma như vậy. Cát Hồng nhìn Cát Đông Húc tiến lại gần, mặt mày tràn đầy vui mừng, ánh mắt nhìn hắn đầy sự yêu thích và niềm vui của bậc trưởng bồi đối với vạn bối. Vì nếu không có sư phụ tại chấn động thiên thế giới, đệ tử đâu có thể trấn giết được nhiều như vậy thị huyết ma diêu cùng 8 đầu ấu ma. Cát Đông Húc vội vàng khiêm tốn nói, ngươi không cần khiêm tốn, ta rõ ràng trong lòng, nếu không có vi sư, ngươi vẫn có thể trấn giết được nhiều như vậy thị huyết ma diêu cùng 8 đầu ấu ma, chỉ có điều sẽ phải trả giá lớn hơn một chút mà thôi. Cát Hồng vung tay nói. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ biết ngượng ngùng cười, không tiện tiếp tục khiêm tốn nữa. Thực tế đúng như lời Cát Hồng đã nói, sau khi hắn trấn áp con ấu ma đầu tiên cùng hơn 3.000 đầu thị huyết ma diêu, động thiên thế giới đã trở nên khá vững chắc, trừ phi có 2 hoặc 3 đầu ấu ma, trong đó có một đầu là trung giai ấu ma cùng lúc phát động công kích thì mới có khả năng phá vỡ không gian để đào thoát. Vì vậy, dù không có Cát Hồng tọa chấn, Cát Đồng Húc chỉ cần thận trọng hơn khi na di thị huyết ma diêu và ấu ma, cần kéo dài thời gian trì hoãn, từ đó phải tốn nhiều sức lực hơn, chịu nhiều tổn thương hơn, nhưng cuối cùng vẫn có thể trấn áp bọn chúng. Tất nhiên, đây là trong trường hợp không có tình huống 3 đầu giai ấu ma xuất hiện cùng lúc. Nếu vài đầu trung giai ấu ma đột nhiên xuất hiện, dù có Cát Hồng tự mình tọa chấn, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Bên ngoài tình hình thế nào? Cát Hồng rất thích sự chân thực của Cát Đồng Húc, thấy vậy ông cười nhẹ, rồi hỏi, hồi sư phụ, bên ngoài không còn ma thú và ấu ma xuất hiện nữa, tuy vậy, loạn ma khe nứt lớn vẫn còn sôi trào mãnh liệt, còn có rất nhiều vòng xoáy không gian. Đệ tử đang do dự không biết có nên tiếp tục tĩnh quan ở trên này hay xuống dưới tìm tòi. Cát Đồng Húc đáp, à, nếu không còn ma thú và ấu ma xuất hiện, ngươi xuống dưới tìm tòi thì có sao? Cát Hồng đôi mắt sáng lên hỏi, tuy nhiên, ngươi nói ngũ hành càn khôn thạch hiện tại không thể sử dụng để di chuyển vào không gian, vạn nhất đệ tử bị không gian vòng xoáy cuốn vào bay đến một nơi không biết, vậy thì sẽ gặp phải vấn đề lớn. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng đầy do dự nói, ha ha, yên tâm đi, Vi sư chỉ nói là không thể sử dụng ngũ hành càn khôn thạch để di chuyển vào không gian, tránh cho bị kẻ địch phát hiện. Ta đâu có nói là không thể sử dụng ngũ hành càn khôn thạch để ngăn cản không gian hút cuốn. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng chấn động, hỏi lại, ngũ hành càn khôn thạch có thể ngăn cản không gian hút cuốn sao? Cát Hồng cười đáp, đương nhiên rồi, ngũ hành càn khôn thạch có thể tạo ra một phương thế giới, bản thân nó chứa đựng rất nhiều bí ẩn về không gian và pháp tắc, chính vì thế mới có thể mang ngươi xuyên qua các không gian khác. Bây giờ chỉ cần ngăn cản cái không gian nhỏ bé này, ha có gì khó? Hãy nhân lúc vết nứt nhỏ thông qua hỗn loạn tiêu động thiên còn chưa bị phong tỏa, ngươi nhanh chóng tiến vào xem thử, biết đâu lại có thể tìm thấy vật gì tốt. Đúng rồi, Cát Đồng Húc nghe sư phụ nói như vậy liền hiểu ngay, cùng kính đáp, rồi trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức vận khí. Ngay lập tức xung quanh hắn phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, giống như cả người bị bao phủ bởi hà quang ngũ sắc. Sau đó hắn liền vận lực phi thân lao xuống một đường hướng về phía loạn ma khe nứt lớn mà tiến tới. Không gian xoáy đó vừa chạm vào ngũ thải hà quang, không những không thể hút cuốn vào, mà mỗi cái như khí cầu bị vỡ tung, phát ra một tiếng bành nhẹ nhàng rồi lập tức biến mất không còn dấu vết. Cát Đồng Húc đã được Cát Hồng chỉ bảo trước, trong lòng cũng đã nắm chắc, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua, hắn mới thực sự yên tâm. Sư phụ, người vừa rồi đề cập đến vết nứt nhỏ trong động thiên hỗn loạn, đó là chuyện gì vậy? Có phải là vực ngoại ma tộc bắt đầu từ những vết nứt này mà sinh ra không? Sau khi đã thả lỏng tâm tình, Cát Đồng Húc mới hỏi, nay câu nghi vấn mà hắn muốn hỏi từ trước. Tục truyền rằng, khi thiên địa mới khai, mọi thứ đều hỗn độn, chúng ta gọi đó là hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới chính là nguồn gốc của chư thiên vạn giới, còn thế giới chúng ta sinh sống có trật tự và các loại năng lượng vận hành theo trật tự, chúng ta gọi đó là có thứ tự thế giới. Bên cạnh có thứ tự thế giới, bên cạnh có thứ tự thế giới và hỗn độn thế giới còn tồn tại một loại thế giới khác, chính là hỗn loạn thế giới. Hỗn loạn thế giới thông với hỗn độn thế giới, giống như có thứ tự thế giới là cầu nối giữa chúng ta và hỗn độn thế giới. Ma tộc trong hỗn loạn thế giới không ngừng xâm nhập và có thứ tự thế giới, với ý đồ biến đổi có thứ tự thế giới thành hỗn loạn thế giới, thậm chí là trở lại hỗn độn. Trong khi đó, chúng ta ở có thứ tự thế giới lại không ngừng trấn áp ma tộc, chuyển hóa chúng thành năng lượng có thứ tự, dung nhập vào thiên địa của chúng ta, giúp thiên địa ngày càng lớn mạnh. Thực tế, điều này tương đương với việc không ngừng hấp thụ nguồn năng lượng từ hỗn độn thế giới. Cửu thiên giới với 10 châu ba đảo có biên giới trực tiếp thông với hỗn loạn đại thế giới, đó chính là biên cương của cửu thiên giới, nơi có trọng bình canh gác. Ngoài 10 châu ba đạo, còn có rất nhiều nơi khác cũng tiếp giáp với những tiểu thế giới hỗn loạn hoặc động thiên ở bên cạnh. Tuy nhiên, những tiểu thế giới hỗn loạn hay động thiên vực ngoại thiên ma đều khá yếu ớt, chúng không có đủ lực lượng để mở ra bức tường không gian. Chỉ khi khí cơ thiên địa thay đổi, khi hai không gian liên kết xuất hiện vết nứt, chúng mới có thể tiến vào thế giới của chúng ta, đồng thời chúng ta cũng có thể tiến vào thế giới của chúng. Loạn ma khe nứt lớn lần này, ma loạn lợi hại nhất cũng chỉ là xuất hiện chung dây ấu ma, số lượng cũng không quá nhiều, hiển nhiên chỉ là một tiểu động thiên hỗn loạn tương liên với đại thế giới hỗn loạn. Tuy vậy, hỗn loạn thế giới so với chúng ta khi càng gần với thế giới hỗn độn, bên trong thường xuyên sẽ ẩn chứa những linh thảo, linh dược cực kỳ quý hiếm mà thế giới chúng ta không có. Hiện tại, không gian vòng xoáy vẫn còn, vết nứt không gian sẽ không khép lại trong thời gian ngắn, nếu người thừa cơ đi vào, biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cát Hồng giải thích, nghe sư phụ nói vậy, nếu động thiên thế giới tiếp tục phát triển, liệu có một ngày nào đó chúng ta sẽ phải tiếp xúc với hỗn loạn thế giới? Cát Đồng Húc vừa nghe xong trong lòng thoải mái, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến những chuyện xa xôi hơn. Ngươi nói không sai, khi động thiên thế giới phát triển đến mức đó, đó chính là thời điểm thật sự gặp phải kiếp nạn và cơ duyên, đó cũng sẽ là kiếp nạn và cơ duyên của ngươi. Cát Hồng gật đầu, thân sắc bất giác trở nên nghiêm túc và trọng đại. Sư đồ hai người trò chuyện với nhau, Cát Đồng Húc đã tiến vào trong ngũ thải hà quang bao phủ, tiến về phía sâu trong loạn ma khe nứt lớn. Một vết nứt không gian không ngừng xoay tròn, tựa như một con đại xa hư ảo đang uốn éo ở đáy biển. Đứng trước vết nứt không gian, Cát Đồng Húc rõ ràng cảm nhận được năng lượng hỗn loạn không ngừng truyền đến, mang lại cho hắn cảm giác như cả hỗn loạn đang sôi trào. Vết nứt không gian bắt đầu thu nhỏ lại, Cát Đồng Húc nhớ lại lời Cát Hồng, nhanh chóng thu ngũ thải hà quang rồi phi thân vào vết nứt không gian. Khi vừa tiến vào, hắn liền cảm nhận được lực xé rách vặn vẹo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thảo nào ma vật có thân thể mạnh mẽ như vậy, nguyên lai là do hoàn cảnh này có liên quan rất lớn. Cát Đồng Húc thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn quanh, hắn chỉ thấy khu vực này mà Cát Hồng gọi là hỗn loạn tiểu động thiên thế giới, phần lớn bị một màu đen như mực của thủy bao phủ. Trong thủy này tràn đầy lực lượng hỗn loạn, khiến những con sóng cao ngàn trượng thỉnh thoảng dâng lên, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Bên trong hỗn loạn tiểu động thiên, ngoài thủy còn có một ít lục địa, Những lục địa này rải rác khắp nơi trên biển cả màu đen, trên đó có những loài hoa cỏ kỳ lạ, nhưng phần lớn là đá tảng lầm chậm, những ngọn núi chọc và đất đai khô cạn. Cuối cùng, cả không gian hỗn loạn tiểu động thiên chìm trong một màu đen u ám. Mặc dù phiến đen nhánh kia ở rất xa, nhưng với thần niệm cường đại, Cát Đông Húc vẫn có thể cảm nhận được khí tức lợi hại tỏa ra từ bên trong, khiến lòng hắn trở nên nghiêm nghị. Hắn âm thầm cảnh cáo chính mình không nên đi quá sâu vào trong hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng. Hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng thường liên tiếp với đại động thiên, càng xa thì càng gần với chân chính đại thế giới của chúng. Nơi đó có ma tộc vô cùng cường đại, ngươi khí huyết hùng mạnh, có sức hút lớn đối với ma tộc vực ngoài. Ngươi tốt nhất không nên đến tiểu động thiên cuối cùng để tránh dẫn dụ ma tộc từ bên ngoài vào. Cát Đồng Húc vừa mới âm thầm cảnh giác bản thân thì Cát Hồng đã lên tiếng cảnh báo. Vâng, Cát Đồng Húc cung kính đáp lời, rồi phóng xuất kim long ấn để nó vào trong biển tìm tòi, còn hắn thì bay vút về phía hòn đảo lục địa nằm giữa biển đen. Bên trong hỗn loạn tiểu động thiên vẫn còn không ít ma thú, nhưng phần lớn đều là những tộc loại yếu ớt hoặc chỉ là thị huyết ma diêu con non. Cát Đồng Húc tất nhiên không muốn lãng phí thời gian đối phó với chúng, dù sao chỉ là hỗn loạn tiểu động thiên. Cát Đồng Húc kết hợp với kim long ấn rất nhanh đã tìm tòi gần như toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên, hắn chỉ tìm được vài cọng linh dược 4-5 phẩm và liền đưa chúng cấy ghép vào trong sân cốc của động thiên thế giới. Kỳ quái, một nơi nhỏ bé như vậy lại có thể sinh sôi ra hơn vạn con ma thú và 8 con ấu ma, trong đó còn có 2 con là trung giai ấu ma. Hiển nhiên, nơi đây có thể coi là một phong thủy bảo địa trong hỗn loạn thế giới. Thế mà sao lại chỉ có vài cọng đê phẩm cấp linh dược? Chắc hẳn là đã có người đến trước chúng ta và tìm ra được hỗn loạn tiểu động thiên này rồi. Cát Hồng trong động thiên thế giới có chút nghi hoặc. Vừa dứt lời, Cát Đông Húc bỗng nhiên nhìn thấy cuối cùng hỗn loạn tiểu động thiên đã bị bóng tối bao trùm, khu vực ấy ẩn ẩn phát ra hào quang. Đó là cái gì? Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, vì nơi đó chính là hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng. Chủ nhân, không bằng để Tiểu Kim đi xem thử. Kim Long Hồn đã quay lại bên người Cát Đông Húc đề nghị. Ý kiến hay. Cát Đông Húc nghe vậy vui mừng đáp, vội vàng thả ra kim long ấn. Kim Long Hồn khống chế kim long ấn hóa thành một đạo kim hồng vạch ngang bầu trời, chỉ trong chốc lát đã đến gần hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng rồi lao vào trong bóng tối. Mặc dù Cát Đồng Húc biết rằng kim long ấn chỉ là một pháp bảo không có gì nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy kim quang đột ngột chui vào bóng tối, trong mắt hắn không khỏi lộ ra một vẻ lo lắng. Cát Đồng Húc và Tiểu Kim tâm thần tương liên, theo kim long ấn xuyên qua bóng đêm, đột nhiên nhìn thấy trước mắt một mảnh hào quang lóa mắt. Trong hào quang ấy chính là một vũng ao nước, ao nước này lại có tiên khí lượn lờ, khiến cho lớp sương mù trên mặt ao nước dâng lên như một làn tiên vụ. Không chỉ vậy, trong ao ở giữa còn có một cây nhỏ mọc lên, hình dáng giống như được điêu khắc từ ngọc thạch, tỏa ra hào quang rực rỡ bốn phía. Trên cây, từng chiếc lá xanh mướt óng ánh, giống như phỉ thúy, lòng lanh tỏa sáng. Cành cây còn mang theo 11 quả, mỗi quả đều có những đường vân huyền bí quấn quanh, như thể chúng đang sống, không ngừng biến đổi. Những đường vân này phát ra âm thanh mờ mịt như tiên nhạc, đồng thời còn tỏa ra từng làn tiên khí, tạo thành những tiểu nhân nhi hư ảo. Những tiểu nhân nhi này có thể biến hóa, có lúc chúng bay quanh quả, có lúc lại như chui vào bên trong quả, xuyên qua lớp vỏ trái cây óng ánh, có thể thấy những tiểu nhân nhi đang ngồi xếp bằng trong đó, hòa cùng tiên khí lượn lờ. Đây là quả gì? Cát Đồng Húc chưa từng thấy loại quả huyền diệu kỳ dị như vậy, không khỏi trong lòng kinh ngạc, rất muốn tiến lại gần, nhưng vì tính cẩn thận, hắn đã kiềm chế lại xúc động trong lòng. Thay vào đó, hắn để kim long ấn tiềm phục ở chỗ tối, còn mình thì bẩm báo cho Cát Hồng qua kim long ấn về cảnh tượng kỳ lạ mà hắn vừa nhìn thấy. Ha ha, Đông Húc, ngươi đúng là có đại cơ duyên. Đây chính là tiên anh đạo văn quả trong truyền thuyết, có thể giúp tu sĩ kim đan hậu kỳ trực tiếp trong kim đan kết thành tiên thải. Ngươi hiện tại mới chỉ là kim đan sơ kỳ, mặc dù chưa thể sử dụng tiên anh đạo văn quả để kết thành tiên thai ngay, nhưng nếu ăn tiên anh đạo văn quả cũng có nghĩa là gieo mầm tiên căn. Sau này khi kết thành tiên thai, việc dựng dục tiên anh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cát Hồng nghe vậy không khỏi mừng rỡ nói, tiên anh đạo văn quả. Cát Đông Húc dù trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng khi nghe Cát Hồng xác nhận, hắn vẫn không kìm được sự cuồng loạn trong lòng, bật ra một tiếng kinh hô. Không sai, chính là tiên anh đạo văn quả. Ta đã tự hỏi, sao cái hỗn loạn tiểu động thiên này lại không tìm được mấy gốc linh thảo, linh dược? Hóa ra là vì toàn bộ tinh hoa của thiên địa ở đây đều tụ hội vào cây tiên anh đạo văn quả, cùng với hóa tiên chi thai nghén ra. Cát Hồng thoải mái nói, nếu là tiên anh đạo văn quả, vậy đệ tử nhất định phải lấy một ít. Cát Đông Húc cố gắng kìm nén sự vui mừng trong lòng, thần sắc lại trở nên tỉnh táo, nói, đương nhiên rồi. Cát Hồng gật đầu đáp, thấy Cát Hồng cũng gật đầu, Cát Đông Húc không chần chừ nữa, hóa thành một đạo hồng quang lao nhanh như điện chớp về phía tiên anh đạo văn quả trong hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng. Nhanh lên, lập tức hái tiên anh đạo văn quả rồi phục dụng. Sau đó đem toàn bộ hóa tiên trì mang đến động thiên thế giới trong sơn cốc đó. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc đã đến mục tiêu, liền thúc giục: "Sư phụ, đệ tử cảnh giới còn thấp, phục dụng tiên anh đạo văn quả không thể ngay lập tức kết thành tiên thai, mà đệ tử có lòng tin vào tương lai sẽ bước vào tiên anh đại đạo, quả này chẳng phải là..." Cát Đông Húc vừa nghĩ đến sự tình lại bày tỏ sự do dự: "Người như vậy trọng tình nghĩa, vi sư trong lòng rất vui mừng. Tuy nhiên, tiên anh đạo văn quả là kỳ quả của thiên địa, không chỉ không thể cấy ghép vào cây cối, mà ngay khi quả này rời khỏi mẫu thụ, quả và mẫu thụ sẽ ngay lập tức hóa thành tiên khí hòa nhập vào thiên địa. Cho nên, tiên anh đạo văn quả chỉ có thể do ngươi tự mình phục dụng. May mắn là ngươi đã võ song tu, lại đã kết 10 cái kim đan, hẳn là có thể chịu đựng được 11 tiên anh đạo văn quả. Nếu không, nếu đổi người, những kỳ quả này phần lớn sẽ bị lãng phí." Cát Hồng nói, ngắt lời Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không ngờ tiên anh đạo văn quả lại có nhiều điều chú ý như vậy, đành phải bất đắc dĩ nói: "Vậy đệ tử chỉ đành tự mình hưởng dụng. Yên tâm đi, vi sư đã thông qua thiên đạo pháp tắc để 8 đầu ấu ma nguyên lực chuyển hóa thành 8 đạo nguyên tiên khí tụ lại rồi phóng ra ngoài." Cát Hồng an ủi: "Với 8 đạo bản nguyên tiên khí này, ngươi có thể trợ giúp 8 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ kết thành tiên thai, từ đó sinh ra tiên anh. Không chỉ vậy, dù hóa tiên trì tuy nhỏ nhưng hẳn là đã hình thành không lâu, nhưng đối với động thiên thế giới mà nói, nó đã đủ lớn, nó có thể từ từ chuyển hóa các loại năng lượng của thiên địa thành tiên khí. Sơn cốc có tiên khí tư nhuận, khiến linh dược có thể hấp thụ tiên khí, từ đó dùng để luyện chế tiên đan. Có tiên đan trợ giúp, dù không có ngoại giới tiên khí để hấp thụ, cũng có cơ hội kết thành tiên thai, sinh ra tiên anh." Cát Hồng thấy Cát Đông Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng rất cảm động, liền cười và an ủi: "Cửu phẩm linh đan trở lên gọi là tiên đan, tức là dành cho tiên nhân sử dụng, nhưng thực tế dù là tiên nhân, họ cũng chưa chắc có cơ hội dùng tiên đan. Thường thì họ chỉ sử dụng linh đan cao cấp, rồi vận hành tu tiên công pháp để chuyển hóa đan lực trong linh đan thành tiên lực. Những điều này Cát Đông Húc lúc này vẫn chưa hiểu. Hắn chỉ biết rằng trong động thiên thế giới có bản nguyên tiên khí có thể giúp môn nhân kết thành tiên thải. Hơn nữa, cốc phía sau núi còn có thể trồng linh dược nhiễm tiên khí để luyện chế tiên đan, và tiên đan cũng có thể trợ giúp kết thành tiên thai. Tin này khiến hắn rất vui mừng, liền nói: "Đa tạ sư phụ." Nói xong, Cát Đông Húc liền không chần chừ, đưa tay hái từng quả tiên anh đạo văn quả xuống và trực tiếp đưa vào miệng. Tiên anh đạo văn quả vừa vào miệng liền lập tức hóa thành một sợi tiên khí vô cùng tinh thuần, theo yết hầu chui vào cơ thể, dọc theo kinh mạch đi xuống, sau đó trào lên đan điền của hắn. Cùng với sợi tiên khí ấy, rất nhiều huyền bí tiên đạo cũng tràn vào não hải của Cát Đông Húc. 11 sợi tiên khí có thể ngay lập tức trợ giúp tu sĩ kim đan hậu kỳ kết thành tiên thai, thử tưởng tượng chúng tinh khiết đến mức nào. Dù Cát Đông Húc có tu luyện đạo võ song tu, kết thành 10 cái kim đan và luyện bất diệt đế thể, nhưng khi 11 sợi tiên khí này đi vào cơ thể, chúng gần như vượt quá giới hạn mà hắn có thể chịu đựng. Chỉ trong chốc lát, thân thể Cát Đông Húc liền không ngừng phình to, trong nháy mắt trở thành một cự nhân cao đến ngàn mét. Các cơ bắp nổi lên như những khối đá lớn, huyết thủy từ da và lỗ chân lông không ngừng thẩm thấu ra ngoài, tỏa ra một mùi huyết khí nồng nặc. Trong đan điền, 10 cái kim đan không ngừng xoay tròn, đan bích nứt vỡ từng chút một, rồi lại hợp lại, hợp lại rồi lại nứt ra. Kim đan không ngừng lớn lên, nhưng Cát Đông Húc cũng vận chuyển công pháp để ép chúng co lại. Trong bóng tối, có một sinh vật hình dáng giống như ngưu ma vương chân ma đang lững thững đi vòng quanh. Đột nhiên, nó dùng sức rút mấy lần từ cái lỗ mũi lớn tương đương với một ngọn núi. Rồi trong bóng tối, đôi mắt nó như hai vòng mặt trời đỏ bùng cháy, phát sáng dữ dội. Tiếp theo, nó vùng bốn vó trong hư không mở mịt, thân thể khổng lồ nhanh chóng xuyên qua không gian, phát ra âm thanh sắc bén như xé rách không gian. Nó lao đi, tạo ra ma sát mạnh mẽ, khiến cho nơi nó đi qua sáng lên một vệt đỏ, như thể có một tinh thần mạnh mẽ xé rách bầu trời đen tối. Dù đang phải cố gắng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, như thể từng đao cắt vào tâm can, Cát Đông Húc toàn lực hấp thu 11 tiên anh đạo văn quả chứa đầy tiên lực, thì bỗng nhiên trong lòng anh cảm thấy một nguy hiểm đang đến gần. Đáng chết, sư phụ quả nhiên nói đúng, bên ngoài tiểu động thiên này quả thật có cường đại ma tộc. Cát Đông Húc trong lòng hoảng hốt, một bên chìa ra đại bộ phận tinh lực để áp chế và vận chuyển tiên lực từ tiên anh đạo văn quả, một bên vội vàng thúc giục: "Nhanh lên tiểu kim, giúp ta đào toàn bộ hóa tiên trì lên." Tiểu kim cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, đáp lại ngay: "Đúng vậy." Nói rồi kim long ấn hóa thành một thanh kiếm cự đại, đâm vào bốn phía của hóa tiên trì, cắt phá không gian và nhanh chóng đào lên toàn bộ hóa tiên trì. Tiểu kim cương dùng sức mạnh to lớn của mình đào lấy hóa tiên trì, sau đó dùng mũ hà cự thủ chuyển nó vào động thiên thế giới. Cát Hồng thấy động thiên thế giới bỗng nhiên có thêm hóa tiên trì, liền vội vàng sắp xếp nó trong một vùng sơn cốc nơi linh mạch chảy qua. Sau khi hóa tiên trì được an trí cẩn thận, lập tức có tiên khí lượn lờ bốc lên, khiến cả vùng sơn cốc tràn ngập tiên khí, tựa như một tiên cảnh thực sự. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lúc này không còn tâm trí để chú ý đến những điều ấy, vì khí tức nguy hiểm nồng đậm càng lúc càng gần. Trong khi đó, mênh mông tiên khí lại đang tràn vào cơ thể hắn, như con ngựa hoang bốn phía mạnh mẽ đâm tới, khiến hắn không thể toàn lực vận chuyển pháp lực để chạy trốn. Nếu cứ như vậy, thể nội tiên khí sẽ dần bành trướng, mất kiểm soát, như một ngọn núi lửa phun trào trong cơ thể hắn. Khi đó, thân thể hắn chỉ sợ sẽ nổ tung, chết một cách thảm khốc. Trong tình thế nguy cấp như vậy, trải qua nhiều lần sinh tử, Cát Đồng Húc không hề hoảng sợ, ngược lại, hắn càng thêm tỉnh táo, thậm chí đôi mắt hắn còn toát lên vẻ mong đợi. Đến đi, Cát Đồng Húc nghĩ trong lòng, sắc mặt kiên quyết, như thể cảm nhận được ý niệm trong lòng Cát Đồng Húc. Một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện từ bóng tối, cái bàn tay che trời này lao nhanh đến, xuyên qua màn đêm, phát ra tiếng sấm vang dội như núi lở biển gầm, đất trời rung chuyển. Cát Đồng Húc thân thể cao ngàn thước, như một cự quái che phủ bầu trời, tay vung xuống, giống như là ưng chảo tự săn mồi dưới gà con, một áp lực khổng lồ đè xuống từ trên cao, như muốn xuyên thấu cơ thể hắn. Trong thể nội, giống như một con ngựa mạnh mẽ thoát cương, đâm vào tiên khí đang bành trướng, sức mạnh cường đại ép xuống phía dưới, một phần tiên lực đột nhiên bị cưỡng ép dung nhập vào nhục thân, khiến cho thân thể khổng lồ của Cát Đồng Húc bộc phát vô số tơ máu, thậm chí cả thất khiếu cũng chảy ra huyết thủy. Nhưng cùng lúc đó, nhục thân, huyết mạch, cơ bắp, gân xương và da lông, các tế bào đều đồng loạt tiếp nhận phần tiên lực này, không ngừng phát sinh phân liệt và tiến hóa, tỏa ra sức sống mạnh mẽ cùng khí tức lực lượng cường đại. Ngoài phần tiên lực bị cưỡng ép dung nhập vào nhục thân, phần lớn tiên lực còn lại bỗng nhiên bị ép lại trong kinh mạch, như dịch nhờn đặc quánh, ấm áp và từ từ lưu động. 10 cái kim đan vốn đang không ngừng nở lớn bỗng nhiên co rút lại, các vết nứt trên bề mặt cũng tự động co lại và đóng kín. Tốt, Cát Đồng Húc trong mắt bừng lên một vẻ mừng rỡ, nên cơ hội này toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu và chuyển hóa hơn phân nửa tiên lực. Đây chính là chiêu thức nguy hiểm mà Cát Đồng Húc đã lĩnh ngộ trong lần bị cự thủ vây giết trong hư không, chính là lấy thân làm lô chi đạo. Lần này tình huống cũng giống như lần trước, Cát Đồng Húc sau khi tỉnh táo lại lập tức thi triển lấy thân làm lò chi pháp, mượn sức mạnh từ ngoại lực để hỗ trợ luyện hóa dược lực của tiên anh đạo văn quả trong cơ thể. Đa tạ, mượn được ngoại lực, tiên lực trong cơ thể Cát Đồng Húc nhanh chóng chuyển hóa hơn phân nửa. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, cất tiếng cười một tiếng, thân hình khổng lồ của hắn đột nhiên thu nhỏ lại về kích thước bình thường, sau đó hợp nhất với kim long ấn, hóa thành một đạo kim hồng như điện chớp lao ra từ khe hở của bàn tay lớn. Chân ma với trí thông minh tương đương như trẻ con, nó biết được rằng một sinh vật khổng lồ như vậy lại đột ngột biến thành nhỏ bé như con kiến. Khi Cát Đồng Húc chạy ra khỏi khe hở, nó mới nhận ra, tức giận gầm thét liên hồi, cự trưởng vung ra loạn xạ như sấm rền cuồng phong gào thét trong tiêu động thiên. Chân ma mạnh mẽ cỡ nào, mỗi lần vung cự trưởng đều tạo ra uy lực như núi tan đất nứt, thậm chí những hòn đảo trên đại dương rộng lớn trong hỗn loạn tiểu động thiên khi bị cự trưởng của nó vỗ trúng liền sụp đổ chìm xuống biển, biển cả ngay lập tức dâng lên sóng lớn vạn trượng, đáy biển nứt ra, địa hỏa phun trào. Nếu như chân ma tiếp tục tàn phá như vậy, có lẽ toàn bộ hỗn loạn tiểu động thiên sẽ bị sụp đổ không còn tồn tại. Cát Đồng Húc nhìn thấy chân ma tạo ra cảnh tượng phá hoại khủng khiếp, không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn nhận ra rằng với cảnh giới hiện tại của mình, nếu hoàn toàn hấp thu 11 quả tiên anh đạo văn tiên lực trong đó, hắn có thể vượt cấp chấn áp được các ấu ma trung và hạ giai, thậm chí có thể chiến đấu một trận với các ấu ma cao giai. Tuy nhiên, so với chân ma, hắn vẫn còn cách biệt rất xa, căn bản không thể đối kháng nổi. Hơn nữa, hiện tại thể nội hắn còn một phần tiên lực chưa kịp hấp thu và chuyển hóa, thậm chí còn không ổn định. Và lúc này, Cát Đồng Húc nào dám đối đầu với chân ma, toàn lực khống chế kim long kiếm, Cát Đồng Húc liền tránh né dưới cánh tay khổng lồ của chân ma, nhảy lên như chiếc thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, thỉnh thoảng chao đảo, lúc nào cũng có thể bị cuốn đi. May mắn thay, kim long kiếm cùng hắn hợp nhất như một con kim long bay vút, động tác nhanh nhẹn và linh hoạt vô cùng. Lại thêm trong tình cảnh nguy hiểm này, Cát Đồng Húc càng thêm tỉnh táo, một lần nhảy qua cuối cùng cũng đến được không gian vết nứt. Không gian vết nứt lúc này so với khi hắn tiến vào nhỏ hơn phân nửa. Ha ha, không cần tiễn. Cát Đồng Húc thấy vậy mừng rỡ, bỗng nhiên phát lực, thân thể như tia chớp màu vàng lao ra khỏi không gian vết nứt. Chân ma giống như ngưu ma vương bước lên mặt biển đen, gần như đồng thời lao tới không gian vết nứt. Nó giơ hai tay ra muốn xé rách không gian vết nứt để có thể mang theo lực lượng hỗn loạn khổng lồ xuyên qua. Vốn dĩ vết nứt không gian đang từ từ khép lại dưới sự áp chế mạnh mẽ của chân ma, nhưng lại bị cưỡng ép ngừng lại, rồi dần dần xuất hiện dấu hiệu mở lại. Cát Đồng Húc, người vừa mới thoát ra khỏi nguy hiểm, thay thế không khỏi hoảng sợ, liền vội vàng xoay người thay đổi sang sơn nhạc thể, hai tay giơ lên cầm kim long cự kiếm thăm dò vào thế giới không gian mà chân ma tạo ra, rồi hung hăng chém vào song trượng của hắn. Thân thể chân ma cực kỳ cường tráng, khi kim long cự kiếm chém vào song trượng của nó, chỉ để lại một vài vết thương nhẹ, không thể ngay lập tức làm tổn thương gân cốt của nó. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không dừng lại mà liên tiếp chém vào, khiến cho chân ma dù bị đau đớn nhưng không thể xé rách vết nứt không gian nữa. Vết nứt không gian bắt đầu từ từ khép lại, cuối cùng chân ma đành phải gầm lên một tiếng rồi rút tay lại. Hồ, Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thở phào xong, Cát Đông Húc không còn quan tâm đến động thiên thế giới nữa, cũng không vội trở về Kim Giao Đảo mà tìm một nơi an toàn gần đó, rồi ra lệnh cho tiểu kim hộ pháp xung quanh. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công. Vừa rồi, trong trận chiến với chân ma, thể nội tiên lực đã có dấu hiệu áp chế không nổi, sắp bùng phát, hắn nhất định phải nhanh chóng thu phục và luyện hóa 11 quả tiên anh đạo văn quả, cùng lúc tĩnh tâm để lĩnh hội những tiên đạo huyền bí mà chúng mang lại. 3 ngày 3 đêm trôi qua, một vị thanh y nam tử ngồi xếp bằng ở đáy biển, trong một chỗ ẩn nấp giữa sơn cốc. Xung quanh hắn, từng sợi tiên khí nhẹ nhàng lượn lờ, bốn phía nước biển như được tường vây dựng thẳng lên, với tiên khí bao bọc xa xa, tạo thành một lớp ngăn cách vô hình giữa hắn và thế giới bên ngoài. Đột nhiên, nam tử mặc áo xanh mở miệng, những sợi tiên khí ấy liền bị hắn hút vào trong miệng, và ngay lập tức bức tường nước biển bốn phía sụp đổ, ao ao tràn về phía hắn. Tuy vậy, khi nước biển tới gần người, nó tự động tách ra, chỉ nhẹ nhàng quay quanh hắn, không dính lấy một giọt nước. Người thanh y ấy chính là Cát Đông Húc. Hắn khẽ nhếch miệng, một nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt từ từ mở ra. Khi Cát Đông Húc mở mắt, cả một thế giới đen tối dưới đáy biển bỗng chốc sáng rỡ như ban ngày. Đôi mắt trong trẻo của hắn bên trong có vẻ gì đó huyền bí, tựa như nhìn thấu hết thảy, vượt qua mọi giới hạn của phàm tục, thứ mà lời lẽ khó có thể diễn tả. Không chỉ vậy, trên thân hắn còn tỏa ra một khí tức tiên gia nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa như đang quan sát chúng sinh, không vướng chút bụi trần. Một làn khí tiên gia toát ra từ người. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, ánh sáng huyền diệu trong mắt Cát Đông Húc và khí tức tiên gia quanh người hắn liền biến mất không dấu vết. Cát Đông Húc vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và cẩn trọng như trước đây, không chút thay đổi. Hắn không muốn để người khác biết rằng mình mới chỉ đạt đến kim đan trung kỳ, nhưng tiên căn đã vững chắc, có thể chuyển một phần thiên địa linh khí thành tiên lực, đồng thời cũng có thể thi triển một số thủ đoạn của tiên nhân. Điều này đã đủ để hắn có thể dựng dục tiên anh. Quả thật, hắn đã đạt đến kim đan trung kỳ. Sau khi liên tiếp ăn 11 quả tiên anh đạo văn, Cát Đông Húc không chỉ bước vào kim đan trung kỳ, mà bất diệt đế thể của hắn cũng nhờ đó mà đột phá, đạt tới sơn nhạc thể trung kỳ. Giờ đây, ngay cả khi không có sự trợ giúp của động thiên thế giới, Cát Đông Húc cũng có thể đối mặt và trấn áp một cách dễ dàng Chung Dạ Yếu Ma. Tiểu Kim, chúng ta về thôi. Cát Đông Húc vẫy tay thu hồi kim long ấn, rồi phá vỡ biển cả, đạp không mà đi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sư huynh, người đã đạt đến kim đan hậu kỳ, thật sự quá tốt rồi. Tại Kim Giao Đảo, trong phủ hậu viện của đại trưởng lão, dưới tán cây địa linh quả thụ, Cát Đông Húc chấp nhận sự chúc mừng của Dương Ngân Hậu, trong lòng vui mừng khôn xiết. Bên trong động thiên thế giới, 8 đạo bản nguyên tiên khí được chuyển hóa từ lực lượng bản nguyên của Âu Ma đã được Cát Hồng thông qua thiên đạo pháp tác tụ lại rồi phóng ra ngoài. Phần còn lại của tiên khí đã hoàn toàn dung nhập vào động thiên thế giới, trở thành một phần không thể tách rời của nó. 8 đạo bản nguyên tiên khí này không giống như tiên anh đạo văn quả. Tiên anh đạo văn quả là một quả kỳ diệu của thiên địa, không chỉ chứa đựng những huyền bí của tiên đạo mà còn có sự thay nhén của tiên khí. Sức lực bên trong quả này vô cùng ôn hòa. Chính vì vậy, Cát Đông Húc dù chỉ ở kim đan sơ kỳ vẫn có thể sử dụng 11 quả tiên anh đạo văn quả. Còn bản nguyên tiên khí tuy có thể trợ giúp kim đan hậu kỳ tu sĩ kết thành tiên thai, nhưng không giống như quả kỳ diệu ấy. Bản nguyên tiên khí có sức mạnh trực tiếp và cuồng bạo, tuy không chứa đựng nhiều tiên đạo huyền bí, nhưng chính sự mạnh mẽ đó là điều kiện để kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận và lĩnh hội tiên đạo, từ đó sử dụng sức mạnh ấy kết thành tiên thai. Tiên thai này có thể chuyển hóa năng lượng của thiên địa thành tiên khí, không ngừng lớn mạnh cho đến khi dưới chín cúng dụng, bước vào con đường tiên anh đại đạo. Trong đan phù phái, mặc dù không thiếu những tu sĩ có thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ, nhưng những người thực sự đạt đến kim đan hậu kỳ lại không nhiều. Nội môn đệ tử chỉ có Đông Vũ Dung cùng Phù Thê, Hồ Dũng 3 người, còn có Cát Đông Húc, một đệ tử thân truyền của đại động thiên khác là Tiêu Niên, Cát Thắng Minh, Tắc Tín. Những người này hiện tại chỉ mới đạt đến kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ, cần thêm một thời gian nữa mới có thể đạt được kim đan hậu kỳ. Dù là Phù Thê, Đông Vũ Dung, Hồ Dũng hay Tiêu Niên, thực lực của họ vẫn chưa đủ để tiếp nhận một đạo bản nguyên tiên khí. Chỉ có Dương Ngân Hậu nhờ vào bất tử kim đan mới hoàn toàn có thể tiếp nhận đạo bản nguyên tiên khí. Nhưng nếu Dương Ngân Hậu chỉ đạt kim đan trung kỳ thì vẫn không thể kết thành tiên thai từ đạo bản nguyên tiên khí. Điều này cũng giống như Cát Đồng Húc, vì bị hạn chế bởi cảnh giới, không thể kết thành tiên thai từ tin anh Đạo Văn Quả. Lúc này, Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu sau vài ngày không gặp đã tiến vào kim đan hậu kỳ. Từ đó, Dương Ngân Hậu có thể mượn một đạo bản nguyên tiên khí để kết thành tiên thai, tiếp theo đó sẽ tiến hành dựng dục tiên anh, bước vào tiên anh đại đạo. Điều này khiến Cát Đông Húc vô cùng vui mừng, không thể kìm nén được cảm xúc. Những sự việc phía sau này, Cát Đông Húc không nói ra, và Dương Ngân Hậu đương nhiên không hay biết. Thấy Cát Đông Húc vui mừng vì mình đã bước vào kim đan hậu kỳ, Dương Ngân Hậu vừa cảm động lại cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Dương Ngân Hậu hai lần phá rồi lại lập, hơn nữa còn kết hợp nhiều đan dược thành một, tạo ra bất tử kim đan. Theo Dương Ngân Hậu, việc mình tiến vào kim đan hậu kỳ cơ bản không có gì đáng kể, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thật sự không đáng để Cát Đông Húc vui mừng đến vậy. Tuy nhiên, thấy sư đệ vì mình mà vui mừng như vậy, Dương Ngân Hậu không khỏi xúc động, nắm chặt tay Cát Đông Húc, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói: cũng may sư đệ kịp thời tới, nếu không bất tử kim đan của ta suýt nữa đã sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn có thể tái sinh mạnh mẽ hơn một bậc. Nếu ngươi đến muộn một bước, dù ta có bất tử kim đan chắc cũng không đủ sức xoay chuyển càn khôn, càng không dám gặp ngươi. Dương Ngân Hậu cũng không sợ chết, chỉ sợ nếu thất bại thì không chỉ mình hắn mà tất cả những người như Cát Thắng Minh cũng sẽ bị cuốn vào, cùng phải chịu cái chết. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu được tâm ý của sư huynh, cũng nắm chặt tay hắn nói: sư huynh không cần phải nói vậy, sư đệ ta hiểu rõ trong lòng, con đường tu đạo dài dằng dặc, chẳng ai không gặp khó khăn, chẳng ai có thể ngay lập tức đạt được thành tựu. Hơn nữa, cha mẹ ta đã sống giản dị, không màng danh lợi, thỏa mãn với những gì họ có. Lần này gặp phải sinh tử hiểm nguy, kỳ thực cũng là một lần vượt qua cửa ải lớn, là một bước thăng tiến. Về sau chỉ cần giữ vững bản tâm, không tranh đấu quyền thế, yên tĩnh tu hành, ta tin rằng nhất định sẽ có thành tựu. Nhưng cũng vì thế, ta muốn chia sẻ tâm sự với sư huynh. Bằng không, nếu bọn họ không trải qua lần kiếp nạn này, dù ta có chuẩn bị tài nguyên tu hành thế nào đi nữa, bọn họ cũng khó lòng tiến xa được. Đúng vậy, có những con đường cuối cùng vẫn phải do chính họ đi, ngươi không thể thay thế được. Dương Ngân Hậu gật đầu, nhưng rồi lại khổ cười nói: chỉ là hiểu thì dễ, nhưng nghĩ lại vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ha ha, nhìn giờ không phải mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Đại nạn không diệt, sao có thể có phúc? Ta thấy lần này không chỉ sư huynh đột phá, mà những người khác cũng có bước tiến rất lớn. Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu có chút tự trách, liền mỉm cười chuyển hướng câu chuyện: ha ha, quả thực như vậy. Dương Ngân Hậu nghe xong, mặt mày hiện lên nụ cười vui vẻ, nhẹ gật đầu rồi lại nói: nghe ngươi nói vậy, lần này ngươi cũng có đột phá phải không? Đương nhiên rồi, hiện tại ta đã đạt đến kim đan trung kỳ. Cát Đông Húc cười gật đầu đáp: kim đan trung kỳ. Dương Ngân Hậu nghe vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Hắn hiểu rõ Cát Đông Húc đạt đến kim đan trung kỳ tuyệt đối không phải là một tu sĩ tầm thường, chỉ sợ ngay cả tiên anh tu sĩ cũng có thể đối chiến được. Đúng vậy, ngoài việc đột phá đến kim đan trung kỳ, lần này ma loạn chúng ta còn có một đại thu hoạch. Cát Đông Húc nói, không giấu nổi vẻ kích động trên mặt. Đại thu hoạch gì mà khiến ngươi phấn khích như vậy? Dương Ngân Hầu trong lòng chấn động, vừa mừng rỡ vừa tò mò hỏi: sư huynh còn nhớ lần ta đã nhắc với ngươi về việc Quát Thương Sơn đại động thiên hơn ngàn năm không có xuất hiện tiên anh tu sĩ hay không? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại. Dương Ngân Hậu đáp: tự nhiên là nhớ kỹ, vì huynh giờ đã trở thành tu sĩ kim đan hậu kỳ, tiếp theo chính là con đường tiên anh đại đạo. Vì vậy mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là hiện tại chưa tìm ra manh mối, có lẽ cần tu vi thêm một chút mới có thể tìm thấy chút ít dấu vết. Làm sao, hẳn là người đã biết nguyên nhân rồi chứ? Cát Đông Húc mỉm cười. Dương Ngân Hậu thấy vậy trong lòng không khỏi nhảy lên, liền bật thốt lên hỏi: đúng thế, Quát Thương Sơn đại động thiên hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện tiên anh tu sĩ, không phải vì đạo pháp truyền thừa thiếu thốn, cũng không phải vì linh khí không đủ, càng không phải vì không có những người có thiên phú xuất chúng. Nguyên nhân là vì Quát Thương Sơn đại động thiên thiếu thốn tiên khí, không có tiên khí tu sĩ sẽ không thể kết xuất tiên thai trong kim đan, từ đó không thể bước vào tiên anh đại đạo. Dương Ngân Hậu nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt chuyển thành tỉnh ngộ, nói: chắc không được, thì ra huyền cơ nằm trong chữ tiên, không có tiên khí sao có thể đạt tới tiên thai, không có tiên thai sao có thể đạt tới tiên anh. Sư đệ quả thật là một câu nói làm tỉnh ngộ người trong mộng. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, hắn chỉ mới biết được vấn đề từ miệng Cát Hồng, nhưng về chuyện của Cát Hồng hắn lại không thể tiết lộ cho Dương Ngân Hậu, đành phải nhận lấy công lao cho mình, nói: không sai, mấu chốt chính là chữ tiên này. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ đến linh khí, nhưng lại không ngờ rằng bên ngoài linh khí còn có tiên khí. Dương Ngân Hậu nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trầm tư một lúc rồi nói: hẳn là như vậy. Vậy đan phù phái chúng ta phải làm sao đây? Không thể cứ mãi ở đây, nơi này không có hy vọng thành tiên, nếu cứ ở lại đây thì chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Nhưng nếu muốn rời đi chúng ta biết đi đâu để tìm nơi có tiên khí. Theo truyền thuyết, Mười Châu Ba Đảo là nơi có tiên khí, nhưng chúng ta lại không biết Mười Châu Ba Đảo ở đâu. Cho dù biết, chỉ sợ cũng cực kỳ xa xôi, giữa cái biển cả mênh mông này, chúng ta đông đảo như vậy, làm sao mà tiến về được? Sư huynh không cần lo lắng, chẳng lẽ ngươi quên chuyện ta vừa nói về đại thu hoạch sao? Cát Đồng Húc mỉm cười nói, đại thu hoạch, chẳng lẽ ngươi có cách giúp chúng ta kết tiên thai, bước lên tiên anh đại đạo? Dương Ngân Hậu nghe vậy, không khỏi ngần ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cát Đồng Húc. Trong hoàn cảnh lớn lao như thế, Dương Ngân Hậu thật sự không thể nghĩ ra Cát Đồng Húc có gì là đại thu hoạch có thể thay đổi được tình cảnh bế tắc hiện tại của bọn họ. Không phải chúng ta, bây giờ chỉ có sư huynh ngươi mà thôi. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, ta một mình. Dương Ngân Hậu càng thêm hoang mang. Đúng vậy, sư huynh chỉ mới đạt đến kim đan trung kỳ, tuy vậy cũng có thể kéo dài thêm một thời gian. Nhưng không ngờ lần này sư huynh lại gặp cơ duyên, đột phá thành kim đan hậu kỳ tu sĩ, với kim đan bất tử của sư huynh, lại thêm bản nguyên tiên khí, hẳn là có hy vọng kết thành tiên thai, bước vào tiên anh đại đạo. Cát Đồng Húc giải thích. Dương Ngân Hậu lúc này mới hiểu vì sao Cát Đồng Húc lại vui mừng khi hắn đột phá thành kim đan hậu kỳ, nhưng cùng lúc trong lòng Dương Ngân Hậu lại càng thêm hoang mang, bởi vì hắn hoàn toàn không biết bản nguyên tiên khí là gì. Hơn nữa, càng không hiểu tại sao Cát Đồng Húc lại nhắc đến bản nguyên tiên khí như vậy. Sư huynh, người chắc chắn có rất nhiều thắc mắc, ta sẽ từ đầu giải thích cho người rõ. Cát Đồng Húc thấy Dương Ngân Hậu nghi hoặc trong lòng, mỉm cười tiếp tục nói, ừm, người mau nói đi. Dương Ngân Hậu gật đầu, mong muốn nghe thêm. Với tính cách ổn trọng của Dương Ngân Hậu, lúc này cũng không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng, liền thúc giục, sư đệ, người nói đi, suốt cuộc là chuyện gì? Cát Đồng Húc thấy vậy, không khỏi mỉm cười, gật đầu và tiếp tục. Sư huynh các ngươi sau khi rời đi, loạn ma khe nứt lớn đã xuất hiện ấu ma. Ấu ma, Dương Ngân Hậu trong lòng hơi bất ngờ, nhưng hắn biết Cát Đồng Húc sẽ giải thích thêm, vì vậy không vội hỏi gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Quả nhiên, Cát Đồng Húc tiếp tục giải thích về sự liên kết giữa ma tộc, ma thú và ấu ma. Lời giải thích của hắn khiến Dương Ngân Hậu không khỏi khiếp sợ, đến nỗi không kìm được bật thốt lên. Ngươi nói ấu ma tương đương với tiên anh tu sĩ, vậy ngươi, ta đã giết nó. Cát Đồng Húc không để Dương Ngân Hậu kịp hỏi thêm, liền đáp ngay, vậy là ngươi hiện tại có thực lực trấn sát tiên anh tu sĩ. Dương Ngân Hậu dù đã sớm đoán được, nhưng khi chính tai nghe được lời nói của Cát Đồng Húc, hắn không khỏi vừa khiếp sợ lại vừa kích động vui mừng. Với thực lực của ấu ma mà nói, bây giờ tiên anh sơ kỳ tu sĩ, ta chắc chắn có thể trấn áp tam tạng. Tuy nhiên, tiên anh tu sĩ mỗi người đều là người giàu kinh nghiệm, lại có tiên thuật biến hóa khôn lường, nếu thực sự muốn trấn sát thì sẽ khó khăn hơn so với ấu ma không ít. Nếu chỉ là đánh bại thì không thành vấn đề. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lát rồi trả lời, với tính cách cẩn trọng và khiêm tốn, Cát Đồng Húc chỉ dám nói rằng mình có thể trấn sát những tiên anh sơ kỳ tu sĩ thông thường mà thôi. Thực tế, trước khi hắn đột phá đến kim đan trung kỳ và sơn nhạc thể trung kỳ, hắn đã có thể trực tiếp đối đầu với trung giai ấu ma. Bây giờ chắc chắn hắn có thể trấn áp trung giai ấu ma, và nếu xét kỹ, hắn còn có thể dễ dàng đánh bại một tiên anh tu sĩ trung kỳ. Dù cho Cát Đồng Húc nói vậy có phần bảo thủ, nhưng lời nói của hắn vẫn khiến Dương Ngân Hậu trong lòng dậy sóng, cảm thấy nhiệt huyết trào dâng. Sư đệ của hắn có thể đánh bại một tiên anh tu sĩ, mà suốt ngàn năm qua toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên chưa từng xuất hiện một tiên anh tu sĩ nào. Đồng Húc, huynh không biết nên nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đồng Húc với vẻ mặt đầy kích động. Ha ha, nếu đã như vậy, sư huynh hãy tiếp tục nghe ta giải thích thêm chút nữa. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, được, được, được lắm. Dương Ngân Hậu liên tục gật đầu. Vậy là Cát Đồng Húc tiếp tục giải thích thêm, nói về việc ấu ma bị giết, thân thể nó sẽ biến thành hỗn loạn năng lượng, theo thiên địa pháp tắc vận hành, chuyển hóa thành tiên khí và hòa nhập vào thiên địa. Bản nguyên tiên khí chính là một phần trong số đó. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không giải thích thêm về cách thu thập bản nguyên tiên khí, vì vấn đề này liên quan đến bí mật của ngũ hành càn khôn thạch và động thiên thế giới. Dương Ngân Hậu là một bậc cao nhân trí thức, Cát Đồng Húc không giải thích thì hắn tự nhiên cũng không truy vấn thêm. Chỉ thấy Dương Ngân Hậu thở dài rồi nói, không trách được mấy ngày nay ta cảm thấy khí linh từ Thiên Trụ Sơn có sự biến đổi rõ rệt, nguyên lai là do chúng ta trước đó vài ngày đã trấn áp thị huyết ma diêu, điều này mới gây ra sự thay đổi. Xem ra việc Quát Thương Sơn Đại Động Thiên thiếu hụt tiên khí không phải không liên quan đến những trận ma loạn quy mô lớn. Nếu có đại lượng ấu ma xuất hiện và bị trấn áp tại Quát Thương Sơn, có lẽ nơi này sẽ không thiếu tiên khí. Chỉ e nếu quả thật có nhiều ấu ma xuất hiện, chúng ta e rằng không kịp trốn chạy. Cát Đồng Húc cười khổ đáp lại. Dương Ngân Hậu nghe vậy liền ngẩn người một chút, sau đó tự vỗ đầu mình, tự giễu nói, vì huynh chỉ nghĩ đến tiên khí mà lại không nghĩ đến ấu ma có thể mạnh mẽ như tiên anh tu sĩ. Bây giờ tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, ngoài ngươi ra còn ai có thể ngăn cản được ấu ma, huống hồ là trấn áp một lượng lớn ấu ma. Ha ha, với kim đan bất tử của sư huynh, hiện tại đã đạt đến kim đan hậu kỳ, chắc chắn có thể đối phó được với ấu ma. Chờ khi sư huynh kết thành tiên thai và bước lên tiên anh đại đạo, việc trấn áp ấu ma sẽ không còn khó khăn gì nữa. Cát Đông Húc cười nói, rồi lấy ra một đạo bảng nguyên tiên khí. Bảng nguyên tiên khí chính là nguồn gốc nguyên thủy của ấu ma, chứa đựng một lực lượng huyền ảo của sự sinh mệnh. Mức độ mạnh yếu của nó chỉ phụ thuộc vào các chủng loại của ma tộc, chứ không phải cấp bậc của ấu ma. Vì vậy, tám đạo bảng nguyên tiên khí mà Cát Đông Húc sở hữu đều có sức mạnh không hề thua kém nhau bao nhiêu. Đương nhiên, ngoài bảng nguyên tiên khí bên ngoài, càng những ấu ma có năng lượng hỗn loạn cao cấp hơn, thì khi chuyển hóa thành tiên khí, số lượng tiên khí cũng sẽ càng nhiều. Bảng nguyên tiên khí giống như một con linh xà trắng có sinh mạng, vặn vẹo và co duỗi trong tay Cát Đông Húc, tỏa ra khí tức không mạnh mẽ, nhìn tinh thuần, tựa hồ muốn thoát ra khỏi tay Cát Đông Húc mà đi. Sư huynh, lúc này không vận chuyển huyền công để thu nạp bảng nguyên tiên khí thì chờ đến khi nào? Cát Đông Húc quát lên. Vậy còn ngươi? Dương Ngân Hậu ánh mắt lóe lên một tia cảm động, không nhịn được mà hỏi lại. Yên tâm đi, sư huynh, sư đệ ta có kỳ ngộ khác, đã có thể chuyển thiên địa linh khí thành tiên khí. Một khi bước vào kim đan hậu kỳ, ta sẽ có thể kết thành tiên thai. Hiện giờ bản nguyên tiên khí này đối với ta lại là lãng phí. Hơn nữa, vì có kỳ ngộ khác, bây giờ ta tạm thời không thể thu nạp thêm tiên khí. Cát Đông Húc giải thích. Vậy thì vi huynh cũng không khách khí với người nữa. Dương Ngân Hậu nghe vậy gật đầu, rồi lập tức vận chuyển bão pháp cựu đàn huyền công. Lúc này bản nguyên tiên khí như con linh xà xương trắng liền biến thành từng sợi tiên khí quấn quanh thân Dương Ngân Hậu, rồi tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, Dương Ngân Hậu cảm thấy như có thiên quân vạn mã ảo ạt xông vào trong thân thể mình, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Không lâu sau, quần áo của hắn đã ướt đẫm, kinh mạch, huyết nhục, gân cốt và ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị bản nguyên tiên khí chứa đựng lực lượng bộc phát ra, khiến cho chúng bị xé nứt, từng khúc một bị cắt đứt. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cỗ sinh cơ mạnh mẽ, bất tử lực lượng tràn ra từ những phần tàn tạ đó, từ kinh mạch, huyết nhục, gân cốt đến ngũ tạng lục phủ, lại từ từ giúp chúng khôi phục, tựa như sự sống và cái chết đang cùng nhau giằng co, tranh giành quyền kiểm soát trong cơ thể của hắn. Dương Ngân Hậu toàn thân run rẩy, nhưng sắc mặt vẫn kiên nghị. Ngay cả khi cơn đau khiến hắn suýt không thể kìm nén, hắn vẫn không một lời than vãn, chỉ một mực bảo vệ linh đài, từ từ vận chuyển bất tử kim đan như dòng hồng thủy cuồn cuộn. Tiên khí trong cơ thể Dương Ngân Hậu không ngừng bành trướng và chuyển động mạnh mẽ, dần dần được hắn luyện hóa và hấp thu, cuối cùng cũng bình ổn lại, chảy xuôi từ từ. Cường đại lực lượng tỏa ra từ thân thể hắn, các gân cốt, ngũ tạng lục phủ của hắn phát ra ánh sáng, óng ánh tiên khí luân chuyển quanh quẩn, như ẩn như hiện. Bất tử kim đan vẫn tiếp tục chậm rãi chuyển động trong đan điền, từng sợi tiên khí bao quanh nó. Ngoài ra, bất tử kim đan có tiết tấu dần dần trướng lên rồi co lại, giống như trái tim đang đập. Một nguồn sinh lực tươi mới mạnh mẽ từ bên trong phát ra, tràn ngập toàn bộ đan điền, khiến cho nơi đây đầy ắp sinh cơ tràn trề. Tiên thai, hai lần sống lại từ cái chết. Dương Ngân Hậu hiểu rõ hơn ai hết quá trình thai nghén sự sống. Dù hắn mới chỉ đạt đến kim đan hậu kỳ không lâu, nhưng ngay khi được tiếp nhận bản nguyên tiên khí, hắn liền nhanh chóng kết xuất tiên thai trong kim đan. Dương Ngân Hậu từ từ mở mắt, nhẹ nhàng đứng lên, một khí tức siêu nhiên phiêu dật, tự như tiên nhân tỏa ra từ thân thể hắn, khiến mọi người xung quanh cảm thấy như có một làn gió xuân thổi qua, trong lòng không thể không sinh ra cảm giác quấn quýt không rời. Sư huynh bất tử kim đan quả thực quá đáng sợ, vậy mà trực tiếp đã kết thành tiên thai, thật sự khiến ta bội phục. Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu đã thành công kết thành tiên thai, coi như đã bước vào nửa bước tiên anh, không khỏi vừa kinh hỉ vừa bội phục nói. Những lời này của Cát Đông Húc phát ra từ tận đáy lòng, không hề có chút nịnh nọt hay khách sáo. Bản nguyên tiên khí không giống như tiên anh đạo văn quả, nó không chỉ có lực lượng vô cùng cuồng bạo hung mãnh, mà còn không chứa đựng nhiều tiên đạo huyền bí. Dương Ngân Hậu vừa bước vào kim đan hậu kỳ đã có thể hấp thu và luyện hóa một đạo bản nguyên tiên khí, điều này đã cực kỳ lợi hại, huống chi là mượn một đạo bản nguyên tiên khí để kết thành tiên thai. Ha ha, trước mặt ngươi, vi huynh thật sự không thể không bội phục. Dương Ngân Hậu cảm thấy cực kỳ thư thái khi vừa mới kết thành tiên thai, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Nghe vậy, hắn vuốt chòm râu, cười to nói, ha ha. Cát Đông Húc gãi đầu, cảm thấy có phần xấu hổ. Bây giờ vi huynh đã kết thành tiên thai, mới có thể thật sự hiểu được những lời ngươi nói trước đây là không sai. Chúng ta lúc trước tu luyện đều là vì muốn thành tiên, đặt nền tảng, nhưng nếu không có tiên khí, mọi thứ đều trở nên vô ích. Xem ra từ hôm nay, chúng ta phải chuẩn bị rời khỏi Kim Giao Đảo, đi qua Mười Châu Ba Đảo để tìm kiếm những nơi có tiên khí. Dương Ngân Hậu nhanh chóng thu lại tâm trạng, thần sắc nghiêm túc nói, sư huynh nói rất đúng, chúng ta quả thực cần tìm một nơi để đặt căn cơ, nhưng hiện tại không phải lúc, thực lực của chúng ta vẫn còn quá yếu, ít nhất phải có thêm vài vị tiên anh tu sĩ mới có thể lên đường vượt qua biển cả bao la. Cát Đông Húc gật đầu đáp, thêm vài vị tiên anh tu sĩ. Dương Ngân Hậu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, vẻ mặt đầy hy vọng. Đúng vậy, thêm vài vị tiên anh tu sĩ, Cát Đông Húc khẳng định. Cát Đông Húc gật đầu, nói tại đây, ta còn có một ít tiên khí, ta sẽ tại Nam Giác Phong bày ra ngũ hành phong giới trận, bao phủ toàn bộ khu vực vài chục mét vuông quanh Nam Giác Phong, sau đó thả những tiên khí này vào trong, khi đó chúng sẽ rất khó thoát ra, tương đương với việc tạo ra một cảnh tu hành tiên gia. Chỉ có điều, tiên khí trong tay ta có hạn, nếu không có tiên khí bổ sung từ bên ngoài, một khi sử dụng sẽ thiếu đi một phần. Vì vậy, chỉ có những đệ tử trong nội môn đạt tới kim đan hậu kỳ mới có thể vào kết giới, bế quan tu luyện, lĩnh hội tiên anh đại đạo. Ngũ hành càn khôn thạch có thể trở thành một đại thế giới, chứa đựng vô số huyền bí về không gian. Từ khi Cát Đông Húc thực sự tế luyện và dung hợp nó, hắn đã tự học được một số thuật pháp và trận pháp huyền bí về không gian. Ngũ hành phong giới trận chính là một trong những trận pháp chứa đựng huyền bí về không gian. Không trách sư đệ lại khó kiềm chế sự vui mừng, quả đúng là đại thu hoạch. Dương Ngân Hậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, nếu như vậy, đan phù phái chúng ta chắc chắn có hy vọng sẽ sinh ra vài vị tiên anh tu sĩ. Lúc đó, phái chúng ta vượt qua mênh mông biển cả sẽ càng thêm chắc chắn. Đúng vậy, Cát Đông Húc gật đầu rồi truyền lời nói. Tuy nhiên, sau khi ta bày xong ngũ hành phong giới trận, ta sẽ phải đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên để tìm hiểu tình hình về ma loạn và đường tắt của Đại Động Thiên. Vừa mới đến Thiền Ma Tông, đệ tử đã vướng phải hiểm cảnh. Ta, với tư cách là tông chi chủ, không thể không quản lý. Thứ hai, ma loạn đối với ta và môn phái của chúng ta thực ra cũng là một cơ hội hiếm có. Thật ra, năm đó, khi Cát Đông Húc nghe tin Tiêu Niên và nhóm người kia được chiêu mộ, trong lòng hắn đã có ý muốn rời đi, tìm một đại động thiên khác để khám phá. Tuy nhiên, do loạn ma khe nứt lớn xảy ra, hắn không dám rời đi quá xa. Bây giờ, ma loạn đã kết thúc, sư huynh lại kết thành tiên thai và đã vững vàng tọa trấn đan phù phái. Cát Đông Húc lúc này mới lại nghĩ đến việc đi khám phá những đại động thiên khác. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần mọi việc phải cẩn thận. Dương Ngân Hậu đã sớm đoán được tâm tư của Cát Đông Húc, nghe vậy liền nắm chặt tay hắn và vỗ vỗ an ủi. Yên tâm đi, sư huynh, chỉ cần không gặp phải chân ma hay chân tiên, ta vẫn có khả năng tự vệ, Cát Đông Húc trả lời. Mấy chục ngày sau, trên biển rộng lớn, Cát Đông Húc đứng thẳng trên lưng chim đại bàng kim giáp cương. Chim đại bàng dương cánh bay cao, nhanh như một tia chớp kim sắc. Những ngày này, Cát Đông Húc đã bày ngũ hành phong giới trận tại Nam Giác Phong, đồng thời sử dụng tiên khí từ động thiên thế giới để dẫn về Nam Giác Phong. Còn lại bảy đạo bản nguyên tiên khí, Cát Đông Húc đã lấy bốn đạo ra, đánh tan chúng thành từng sợi tiên khí, phân tán và phiêu dạt khắp Nam Giác Phong, chỉ còn lại ba đạo bản nguyên tiên khí để dự trữ. Những tiên khí này có thể ấn định được Cát Hồng Thuyết Pháp. Nếu có bốn đệ tử xuất chúng của đan phù phái, họ hoàn toàn có thể kết thành tiên thai. Cát Đông Húc đứng thẳng trên lưng chim đại bàng, ánh mắt nhìn về phía Kim Giao Đảo, trong mắt lóe lên một tia không muốn rời đi. Nơi đó có cha mẹ, người yêu và đồng môn của hắn. Thật lòng, Cát Đông Húc rất muốn cùng họ sống một cuộc sống bình yên tại hòn đảo này. Tuy nhiên, hiện thực luôn khắc nghiệt, dù là vì sự an nguy của họ, cho tương lai của chính mình, hay vì Thiên Ma Tông đệ tử, vì Ngô Di Lệ cùng hai đứa con chưa bao giờ gặp mặt, hắn đều phải rời đi, ta nhất định sẽ trở lại. Cát Đông Húc quay đầu, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Mấy canh giờ sau, Cát Đông Húc đã ngồi trên bảo tọa của tông chủ Thiên Ma Tông. Phía dưới là Âu Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà cùng các nội môn đệ tử thế hệ thứ ba, còn có Thác Bạt Lãnh, vị đệ tử thân truyền duy nhất của thế hệ thứ hai. Thác Bạt Lãnh đã kết đan, hơn nữa còn sở hữu hai viên kim đan, có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể luyện chế thất phẩm linh đan. Điều này đối với một môn phái là vô cùng quan trọng. Linh đan chính là yếu tố trọng yếu trong việc phát triển của một phái. Những đại môn phái chân chính đều sẽ không tiếc công sức bồi dưỡng những luyện đan đại sư. Vì vậy, sau khi ma loạn kết thúc, Cát Đông Húc đã phái Thác Bạt Lãnh trở về Thiên Ma Tông. Lần này, Thác Bạt Lãnh mới thực sự trở thành đường chủ luyện đan đường. Trước đây, mặc dù hắn là đường chủ, nhưng thực lực chưa đủ, nên rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào Ô Vân Đồng. Còn vị đường chủ này của hắn, thực lực tuy mạnh nhưng cũng có hạn chế trong việc phát huy tác dụng. Chư vị có biết về Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên đường xá không? Cát Đông Húc lên tiếng, mắt nhìn về phía các đệ tử. Cát Đông Húc sau khi hỏi thăm tình hình gần đây của đám người, liền chuyển lời nói. Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên là một trong hai đại động thiên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ ma loạn lần này. Hoa Mạng Ngâm cùng những người khác chính là được chiêu mộ đi để hỗ trợ trấn thủ Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Bẩm chúa công, đệ tử và các huynh đệ chưa từng đi qua các đại động thiên khác, việc này có lẽ cần phải đến Thái Dịch Tông và bốn đại tông môn khác để nghe ngóng. Họ trước kia dù ít hay nhiều cũng có môn nhân từng vượt biển đến những đại động thiên khác. Ô Vân Đồng chắp tay cùng kính nói. Cát Đông Húc nghe xong không cảm thấy bất ngờ, liền gật đầu đáp. Nói đến, từ khi ta gia nhập Thiên Ma Tông, trở thành tông chủ của Thiên Ma Tông. Ta vẫn chưa từng đi thăm các tông môn khác. Người ngoài nếu không biết thì sẽ nghĩ ta là kẻ tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Tuy nhiên, cũng được, thừa dịp lần này, ta sẽ đi thăm bọn họ một chuyến. Ô Vân Đồng vội vàng nói, chúa công, chỉ là không chú trọng những nghi thức xã giao mà thôi. Cát Đồng Húc cười, nhẹ nhàng vỗ tay, nói, Thương Vân Tông là tông môn gần chúng ta nhất. Hơn nữa Ngọc Chân Tử cũng có phần hợp khẩu vị của ta. Vậy thì trước hết, ta sẽ đi thăm Thương Vân Tông. Thiện Ngọc Sơn liền bước ra khỏi hàng, cùng kính nói, trưởng giáo đã quyết định đi trước Thương Vân Tông, vậy đệ tử sẽ lập tức đến đó thông báo, để họ chuẩn bị sẵn sàng. Cát Đồng Húc mỉm cười khoát tay, ta không phải đi đàm phán đại sự gì, chỉ là đến thăm cửa, hỏi thăm một chút đường đi, không cần phải chuẩn bị quá chu đáo. Vân Nghê và Vân Hà, hai tỷ muội, bước ra khỏi hàng, quỳ một chân xuống đất, nói, mong chúa công cho phép đệ tử cùng đi, để tiện sai sử tùy tùng. Vân Hà và Vân Nghê, hai tỷ muội, giờ đây đều là tu sĩ yêu đan hậu kỳ, đồng thời đã chạm đến huyền diệu của quá trình hóa rắn thành dao. Khi liên thủ, hai người thậm chí có thể giao chiến cùng những cường giả bậc trưởng hư tử. Một, khi hoàn thành hóa rắn thành dao, họ sẽ lập tức trở thành những nhân vật lợi hại trong hàng ngũ tông sư của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, cũng tốt. Cát Đồng Húc gật đầu nói, dứt lời liền đứng dậy rời khỏi đại điện. Vừa ra khỏi đại điện, chưa cần hắn phân phó, Vân Hà và Vân Nê đã nhanh chóng dâng lên mây mù, nâng đỡ Cát Đồng Húc, rồi cùng hắn bay thẳng đến Thương Vân Tông. Thương Vân Tông tọa lạc tại Thương Vân Sơn, một ngọn núi hùng vĩ và hiểm trở hơn cả Long Đàm Sơn. Ngọn núi cao vút tận mây xanh, vách đá treo leo với vô số hang động, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những con diều hâu khổng lồ bay ra bay vào từ các hang động ấy. Hóa ra những hang động trên vách đá kia chính là tổ của Lợi Ưng chúa công. Tương truyền tông chủ đời thứ nhất của Thương Vân Tông chính là hậu duệ của ưng yêu và nhân tộc, một nửa người một nửa ưng. Vì vậy từ trước đến nay Thương Vân Tông luôn lấy diều hâu làm bạn. Trong tông môn có gần một phần tư đệ tử là yêu tu thuộc dòng dõi phi cầm, đặc biệt là diều hâu yêu tu chiếm số lượng lớn nhất. Vân Nghề khom người cung kính giải thích, thì ra là vậy, trách không được nơi này có nhiều diều hâu đến thế. Cát Đồng Húc thoải mái đáp. Khi hai người đang trò chuyện, một ánh mắt sắc bén từ trên không trung quét xuống, những con diều hâu tuần tra đã phát hiện ra bọn họ. Chúng lao tới nhanh như thiểm điện, rồi đột nhiên giữa không trung bốc lên một đoàn yêu khí, hóa thành những yêu tu hình người, có hốc mắt sâu hắm, ánh mắt sắc bén, mũi khoằng như ưng. Nơi đây là trọng địa của Thương Vân Tông, các ngươi. Cầm đầu một vị ưng yêu lớn tiếng quát, ta chính là Thiên Ma Tông đệ tử Vân Nghê, mau đi bẩm báo tông chủ của các ngươi. Chúa công của ta, Thiên Ma Tông tông chủ Cát chân nhân đến đây thăm viếng. Vân Nghê nói, một cỗ khí thêm mạnh mẽ theo lời nàng phát ra lập tức quét qua khu vực xung quanh, khiến cho những ưng yêu bay đến phải kinh hãi, sắc mặt mỗi người đều thay đổi. Mấy chục năm trước trận chiến Long Đằng sông lớn, uy danh của Thiên Ma Tông tông chủ Cát chân nhân đã vang dội khắp Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, ai mà không biết danh tiếng của hắn. Thậm chí có người còn liệt hắn vào danh sách 10 đại tông sư đứng đầu. Nguyên lai là các tông chủ đại giá quang lâm, thực là vô cùng thất lễ. Vãn bối lập tức phái người đi bẩm báo tông chủ. Cầm đầu ưng yêu vội vàng khom người, thái độ vô cùng khiêm tốn và cung kính, làm phiền đạo hữu. Cát Đồng Húc mỉm cười, không chút nào để ý đến việc mình là tông chủ, khiến người khác cảm thấy như gió xuân nhẹ nhàng, lại càng lộ rõ phong thái của một tông sư. Cầm đầu ưng yêu không dám nói thêm lời nào, lập tức phái người nhanh chóng đi thông chi, còn mình thì cẩn thận dẫn đường bồi tiếp Cát Đồng Húc và ba người bay về Thương Vân Sơn. Rất nhanh, từ đỉnh Thương Vân Sơn vang lên tiếng chuông to du dương. Tông chủ Thương Vân Tông, Sung Tiêu chân nhân cùng môn nhân tự mình ra đại điện nghênh đón Cát Đồng Húc cùng ba người. Cát tông chủ đại giá quang lâm, không thể từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Xin thứ tội, Sung Tiêu chân nhân từ xa thở dài nói, Sung Tiêu tông chủ nói quá lời, là Cát mỗ không mời mà tới, có chỗ mạo phạm mới đúng. Cát Đồng Húc khiêm tốn đáp lại. Cát Đồng Húc vội vàng hoan lễ đáp, ha ha, Cát tông chủ là đại quý khách, đại giá này quang lâm, Thương Vân Tông chúng ta sao dám mạo phạm, xin mời. Sung Tiêu chân nhân dù đã biết Cát Đồng Húc là người từng đánh bại Trường Hư Tử và vinh dự gia nhập hàng ngũ 10 đại tông sư của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên từ mấy chục năm trước, nhưng lần đầu gặp mặt thấy hắn không hề kiêu ngạo mà vẫn khiêm tốn, không khỏi sinh ra cảm tình tốt. Sung Tiêu tông chủ mời. Cát Đồng Húc mỉm cười tay ra dấu mời, sau đó cùng Sung Tiêu chân nhân bước vào đại điện. Hai người ngồi xuống, phân biệt chủ khách. Vân Nế và Vân Hà, hai tỷ muội, đứng lặng lẽ sau lưng Cát Đồng Húc, một trái một phải. Sung Tiêu chân nhân quan sát Vân Nê và Vân Hà, thấy khí thế của hai người không thua kém gì hắn, lại thấy họ đứng sau lưng Cát Đồng Húc chỉ có thể đứng hầu, trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ, Cát chân nhân quả thực không hổ danh. Lần trước Thiên Ma Tông mời về những nhân vật lợi hại, tôi cứ nghĩ Thiên Ma Tông ngoài hắn ra không còn ai mạnh mẽ, ai ngờ lần này tới đây Cát Đồng Húc lại mang theo hai người thực lực ngang ngửa với ta. Sau khi ngồi xuống, Cát Đồng Húc cất lời hỏi, 40 năm trước May mắn có dịp trò chuyện cùng Ngọc Trân Tử đạo hữu tại Kim Kiếm Môn, không biết gần đây Ngọc Trân Tử đạo hữu thế nào. Ai, mấy năm trước Đại Động Thiên ỷ Vũ Sơn và Đại Động Thiên Tây Huyền Sơn xảy ra ma loạn, sư thúc Ngọc Trân Tử cùng Thương Ngô Hộ Pháp, người đã đồng hành với ngài suốt nhiều năm, đều bị triệu tập đi, đến nay sinh tử chưa rõ. Xung Tiêu chân nhân thở dài nói, thì ra đạo hữu Ngọc Trân Tử cũng bị triệu tập. Các Đông Húc nghe vậy không khỏi thất vọng thốt lên, ta nghĩ với tu vi thâm hậu của đạo hữu ấy, lại thêm Diều Hâu tọa kỵ, hẳn là đã đến một đại động thiên nào khác. Chuyến này ta không mời mà đến, ngoài ý muốn gặp lại người quen cũ, thực ra còn muốn hỏi thăm đường tắt đến Đại Động Thiên ỷ Vũ Sơn. Không ngờ lần trước hắn cùng cả tọa kỵ cũng bị triệu đi rồi, chẳng lẽ các tông chủ định đến Đại Động Thiên ỷ Vũ Sơn sao? Xung Tiêu chân nhân nghe vậy liền kinh hãi hỏi, môn hạ đệ tử của ta đã đi suốt mấy năm chưa trở về, sinh tử vẫn chưa rõ, nay ta đã trở về, lẽ nào có thể ngồi yên mặc kệ? Các Đồng Húc đáp, ánh mắt kiên định, Thiên Ma Tông có một vị tông chủ như các chân nhân, quả thực là phúc phân của bọn họ. Xung Tiêu chân nhân thấy các Đồng Húc thực sự muốn thân trình đến hiểm địa, trong lòng không khỏi dâng lên lòng tôn kính. Có bọn họ làm môn nhân, chẳng phải cũng là phúc phần của ta sao? Các Đông Húc chân thành đáp, rồi lại hỏi tiếp, không biết ngoài đạo hữu Ngọc Chân Tử, quý tông còn ai khác biết đường tắt đến Đại Động Thiên ỷ Vũ Sơn hay không? Chuyện này Xung Tiêu chân nhân thoáng do dự, dường như có điều khó nói. Chúng ta đều là một mạch trong Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên, người và ta hai tông lại là hàng xóm, Xung Tiêu tông chủ có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Các Đông Húc thấy Xung Tiêu chân nhân có vẻ muốn nói mà lại thôi, trong lòng cảm thấy lo lắng, liền nghiêm nghị nói, các tông chủ nói không sai, với các động thiên khác và khu vực quản hạt của Huyền Viêm Chân Tiên phủ, chúng ta là đồng nguyên thông mạch, có thể coi là người trong một nhà, vậy ta xin thẳng thắn nói. Xung Tiêu chân nhân nói, Xung Tiêu tông chủ xin cứ chỉ giáo. Các Đồng Húc cúi đầu đáp, kỳ thực việc ma loạn Đại Động Thiên không phải lần đầu tiên xảy ra, theo hồ sơ ghi chép của tông ta, sự việc này đã từng xảy ra nhiều lần, ngay cả Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng đã từng gặp phải, lần này có phần nghiêm trọng hơn, thậm chí Huyền Viên Chân Tiên phủ cũng đã phái người đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên để chiêu mộ nhân mã. Tuy nhiên, trên thực tế, với lực lượng trú đóng tại Xích Thành Sơn Đại Động Thiên của Huyền Viêm Chân Tiên phủ, việc trấn áp không có gì khó khăn. Dù sao, Xích Thành Sơn có rất nhiều vị tiên, anh lão tổ tọa trấn, số lượng kim đan trung hậu kỳ tu sĩ cũng nhiều hơn rất nhiều so với nơi này của chúng ta. Mỗi người đều có đạo pháp cao minh, Xung Tiêu chân nhân giải thích, nói như vậy, bọn họ không muốn đánh đổi tính mạng của mình cùng dòng chính nhân mã, cho nên mới chiêu mộ chúng ta làm bia đỡ đạn, đúng không? Các Đồng Húc là người sắc sảo, nghe vậy lập tức hiểu rõ ý trong lời nói của Xung Tiêu chân nhân, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt lóe lên hàn quang.